trong thôn tế vải bông nhân ra xác thật thiếu đáng thương, bởi vì tế vải bông không chỉ có quý, hơn nữa không kiên nhẫn mà, tuy rằng mềm mại thoải mái lại ít có người bỏ được, giống nhau chỉ có chấn trên nhân ra mới có thể xuyên. Cho nên không trách Trương Thẩm sẽ dọa nhảy dựng. Thẩm, ngươi cầm đi. Đại hổ hiện tại đi học đường, xuyên không hảo sẽ bị đồng học xem thường, vừa lúc cho hắn làm hai kiện tân y y phục. Diệp Vận một bên đem rổ đặt ở trên bệ bếp, một bên khuyên Trương Thẩm. Ai, kia hành, Thẩm liền ra mặt dày nhận lấy. Trương Thẩm nghĩ nghĩ, cuối cùng đau nhi tử tâm chiếm thượng phong, không có ở chống đẩy Diệp Vận lễ vật, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ Diệp Vận hảo. Đúng rồi, Vận nhi, vừa mới làm trò Tam Lang mặt ta không mặt mũi hỏi, thế nào? Tam Lang đối với ngươi hảo không? Còn có nhà bọn họ những người đó, khi dễ ngươi không có. Nếu là bọn họ khi dễ ngươi, liền cùng Thẩm nói, xem Thẩm không tìm bọn họ tính sổ. Thẩm, ngươi xem ta như là sẽ có hại người sao? Tam Lang đối ta khá tốt, nhà hắn người phỏng chừng là tưởng tham ta bạc, bất quá bị ta lừa gạt, ta nói tham liền bán hơn 42, toàn kiến phòng ở, bọn họ cũng không có cách. Trước kia không biết, Tam Lang nhật tử quá cũng thật khổ, nhà bọn họ cũng không nghèo, trụ đều là nhà ngói, chính là lại làm Tam Lang chính mình trụ trước kia lao thảo phòng. Không phân ra khiến cho Tam Lang đơn độc khai hỏa, còn không cho lương. Làm việc thời điểm nhưng không làm Tam Lang nghỉ ngơi quá. May mắn Tam Lang sẽ săn thú, bằng không này ra hai khẳng định đói chết. Diệp Vận trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Trương Thẩm một nhà, thậm chí đem Trương Thúc Trương Thẩm trở thành chính mình thân cha mẹ ruột. Cho nên đương Trương Thẩm hỏi tới thời điểm, Diệp Vận vẫn là nhịn không được vì Tam Lang kêu an. Nhà bọn họ còn có phải hay không người a? Liền ngươi của hồi môn đều dám tham. Bất quá may mắn ngươi thông minh. Tam Lang là cái số khổ hải tử, bất quá nếu Tam Lang thương ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ Tam Lang này một mảnh tâm a. Các ngươi hai vợ chồng quá hảo, so cái gì đều cường. Trương Thẩm nghe xong lúc sau rất là tức giận, rồi lại ngăn không được đối Tam Lang đồng tình, thật tốt hải tử a. Sao liền quán thượng như vậy đối nhẫn tâm cha mẹ đâu? Chương 20. Lời nói phân hai đầu, bên này Vương Tam Lang nhật tử cũng không hảo quá a. Tam Lang à, ta và ngươi Trương Thẩm liền như vậy hai cái nhi tử, vẫn luôn đem Vận Nha đầu trở thành chính mình cái khuê nữ. Hiện tại nàng gả cho ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể tưởng chúng ta giống nhau ái nàng, quý trọng nàng, đứa nhỏ này là cái số khổ, trước kia hắn cha hắn nương còn ở thời điểm, nàng chính là cái nhu nhược. Sau lại hắn cha hắn nương đi, đứa nhỏ này liền thay đổi, không chỉ có ai nói ái cười, hơn nữa người cũng trở nên lợi hại, ta biết. Nàng đây là làm khi dễ sợ, cho nên mới bắt đầu kiên cường. Trương Thúc nói vẻ mặt thương cảm. Chính là Trương Thúc, Diệp Vận đồng chí thật sự một có như ngươi nói vậy bi thôi, nàng chẳng qua thay đổi cái tâm mà thôi. Trương Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đào ta tức phụ. Kỳ thật ta biết chính mình không xứng với nàng, nhưng là ta cũng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ nàng. May mắn nàng cùng người khác không giống nhau, nàng chưa bao giờ sẽ ghét bỏ ta. Trương Thúc. Không nói gạt ngươi, ta lớn lên xấu, liền ta cha mẹ đều ghét bỏ ta, nhưng là Vận Nhi chưa bao giờ sẽ, nàng xem ta thời điểm làm ta cảm thấy chính mình ở nàng trong mắt là tốt nhất. Liền từ khi đó bắt đầu, ta liền âm thầm quyết định, nhất định phải đem Vận Nhi cưới về nhà. Vương Tam Lang sợ Trương Thúc không tin, liền đem chính mình trong lòng nói toàn bộ nói ra, chờ lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện chính mình nói gì đó, ngay cả ngày thường một chương bài bổ kẹ mặt cũng bản không được. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí thăng lên gương mặt. Ha ha, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Bất quá Tam Lang à, nhà ngươi tình huống cái dạng gì mọi người đều biết, ta là sợ Vận Nha đầu có hại à. Nói câu không dễ nghe, ngươi cái kia cha a chính là cái không dùng được, ngươi nương lại là cái sách không rõ, liền sợ đến lúc đó ngươi cái kia không bất lo đại tẩu một phân phối, ngươi nương sẽ tìm Vận Nha đầu phiền phải à. Trương Thúc nghe xong Vương Tam Lang nói, vốn dĩ thật cao hứng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến Vương Tam Lang kia đối không đàng hoàng lại bủn xỉn cha mẹ cùng đại tẩu, liền cảm thấy không an tâm. Trương Thúc, ta biết ta cha mẹ là cái dạng gì, nhưng là tử không nói cha mẹ quá. Mấy năm nay bọn họ đối ta như thế nào ta không ngại, nhưng là hiện tại ta có tức phụ, ta sẽ không làm chính mình tức phụ bị khi dễ. Cha mẹ ta sẽ hiếu thuận, nhưng ta cũng sẽ không ngu hiếu, ta biết tức phụ là cái tâm địa tốt. Hiện tại nhà của chúng ta đậu đậu đều không để ý tới ta, mỗi ngày vây quanh ta tức phụ chuyển, cũng học được nói chuyện, ta cảm thấy như vậy nhật tử mới là ta muốn, cho nên ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư. Tam lang, tiếp đón Trương Thúc chuẩn bị ăn cơm. Diệp Vận đứng ở cách đó không xa hướng về phía Vương Tam lang hô. Kỳ thật Diệp Vận vừa mới nghe được Vương Tam lang cuối cùng lời nói, trong lòng thực cảm động, cũng thực đau lòng. Nhưng là nàng biết nam nhân nhà mình khẳng định không nghĩ nàng nghe được vừa mới lời nói, bằng không sẽ cảm thấy ném chính mình nam tử hán đại trượng phu mặt mũi. Kỳ thật nhà mình nam nhân chính là có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là lại sẽ không làm người cảm thấy chán ghét, ngược lại có một ít đáng yêu nói. Hảo! Vương Tam Lang nghe thấy Diệp Vận thanh âm hoảng sợ, thấy Diệp Vận chạm vị trí cùng chính mình còn có một khoảng cách, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không nghĩ chính mình hướng trưởng bối biểu quyết tâm làm tức phụ biết, kia còn không được đem nàng hỏng rồi. Bất quá Vương Tam Lang đồng chí, ngươi xác định nghe không thấy những lời này liền không xấu sao. Là ai mỗi ngày làm chính mình tức phụ ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại là ai không chuẩn tức phụ làm việc sợ nàng mệt đến, là ai suốt ngày đi theo tức phụ mặt sau ăn nhi tử giấm, thật sự không phải ngươi sao. Dù sao Vương Tam Lang là sẽ không thừa nhận chính mình đem tức phụ thượng thiên. Hôm nay này bữa cơm đại gia ăn đều thực vui vẻ, Trương Thúc Trương Thẩm vui vẻ là bởi vì Vận Nha đầu rốt cuộc tìm được rồi cái này nguyện ý ái nàng nàng nam nhân, tuy rằng người nam nhân này lớn lên khó coi. Tiểu Hổ cùng Đại Hổ cao hứng là bởi vì Vận tỷ tỷ trở về xem bọn họ. Đương nhiên, chính yếu chính là Diệp Vận thừa dịp Trương Thúc Trương Thẩm không chú ý thời điểm làm bộ từ trong quần áo lấy ra một bao đường còn có một tá giấy tuyên thành duyên cớ. Đại Hổ nhìn Diệp Vận trộm cho chính mình giấy tuyên thành, vớt kia mềm mại xúc cảm, tự giác vứt bỏ quân tử chi ngôn, ta là tiểu hài tử, còn không phải quân tử, không có quan hệ, như vậy an ủi xong chính mình liền không khách khí giấu đi. Tiểu Hổ càng là sớm đem đường giấu đi, liền sợ bị chính mình nương phát hiện cấp tịch thu. Vương Tam Lang cùng Diệp Vận một cái là bởi vì bị trưởng bối tiếp thu cho nên cao hứng, một cái khác còn lại là bởi vì nghe thấy được nam nhân nhà mình thổ lộ mà âm thầm cao hứng. Mà tiểu bao tử đậu đậu còn lại là hỉ ưu trộn lẫn nữa, hỉ chính là hôm nay nhiều hai cái cứu cứu bồi chính mình chơi, còn không chê chính mình tiểu, lại nói không lời hay. Yêu chính là này hai cái cứu cứu như thế nào cảm giác rất được mẫu thân thích đâu. Kia hắn có phải hay không liền phải thất, hắn không cần sao, hảo phiền não. Các đại nhân ăn xong rồi ở một bên nói chuyện phiếm không có người chú ý tới một cái hai tuổi hài tử rồi dám. Bất quá tiểu bao tử còn không có tưởng hảo muốn hay không chán ghét cứu cứu thời điểm, đã bị tiểu hổ một viên đường thu mua, liền định vẫn là không cần chán ghét cứu cứu hảo. Chờ thời gian không sai biệt lắm. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang liền mang theo tiểu bao tử chuẩn bị về nhà, Huyền Tuyệt Trương Thúc Trương Thẩm giữ lại, cùng Đại Hổ Tiểu Hổ không tha. Hai người ôm tiểu bao tử hướng Diệp Vận gả chồng trước trụ tân nhà ở đi đến. Vào đi, như vậy mấy ngày không người ở liền rơi xuống không ít hôi, ngươi trước ngồi một hồi còn cùng ta cùng nhau. Diệp Vận nhìn một bên hơi hiện không được tự nhiên Vương Tam Lang nói. Kỳ thật cũng không trách Vương Tam Lang không được tự nhiên, nhìn Diệp Vận sạch sẽ sáng ngời đại nhà ngói. Lại nghĩ đến chính mình trụ tiểu cỏ tranh phòng, không chỉ có tối tăm, lại còn có một ít tầm ước. Chính mình vẫn là làm tức phụ chịu ủy khuất. Ta và ngươi cùng nhau đi. Vương Tam Lang đương nhiên sẽ không làm chính mình tức phụ một người vội, cho nên đứng dậy cùng Diệp Vận cùng nhau đi ra nhà ở, lưu lại đầu đầu chính mình bước cẳng chân đi theo phía sau. Vương Tam Lang biết chính mình làm tức phụ chịu ủy khuất, nhưng là hắn lại sẽ không đưa ra muốn dọn đến này tới trụ, không phải bởi vì sĩ diện. Cũng không phải bởi vì không đau lòng tức phụ. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn cùng tức phụ chân trước dọn tiến vào, phỏng chừng chính mình nương cùng đại tẩu liền sẽ tìm lý do sau lưng dọn tiến vào, mà chính mình không thể bất hiếu, cho nên không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng là nếu bọn họ dọn vào được, muốn làm các nàng lại dọn ra đi đã có thể khó khăn, mà cuối cùng cái này phòng ở phỏng chừng cũng sẽ bị chính mình nương tính kế vào đi thôi. Tam lang, ngươi tiến vào, đem cái này dọn ra đi. Một hồi chúng ta lấy về ra. Ai, lập tức tới. Vương Tam Lang đang ở phát ốc, nghe tới tức phụ kêu chính mình thời điểm mới biết được không biết khi nào bọn họ đi tới tức phụ ra hầm cửa, mà chính mình tức phụ cùng nhi tử đã bỏ xuống chính mình đi vào trước. Đêm này túi mễ cùng này túi mặt trước dọn về đi ăn, ăn xong rồi ở trở về lấy, còn có này rổ quả làm cũng lấy về đi, cấp nhi tử đương đồ ăn vặt. Đúng rồi đây là ta chính mình nhưỡng rượu gạo cùng rượu nho. Mang về hai ta không có việc gì thời điểm uống. Ân, liền trước như vậy đi, ăn xong rồi lại đến lấy. Diệp Vận vô vô tay, vừa lòng nhìn chính mình sửa sang lại ra tới đồ vật. Mà tiểu bao tử đã ở một bên ăn thượng, không có thời gian lý người. Tức phụ, này đó đều phải lấy. Vương Tam Lang nhìn nho nhỏ hầm chất đầy lương thực cùng các loại thức ăn, cái chán không tự giác treo đầy hát tuyến, lần đầu phát hiện, nguyên lai tức phụ là cái đồ tham ăn nói, nhìn xem ở một bên chỉ lo vùi đầu khổ ăn nhi tử, tức khắc Vương Tam Lang vì chính mình cúc một phen chua xót nước mắt. Hảo đi, chúng ta ngày mai xe đẩy tới dọn đi. Diệp Vận xấu hổ nhìn chính mình chỉ hai bao tải lương thực cùng hai lu rượu còn có một đại sọt trái cây làm hết trô nói rồi. Ta nhớ rõ lúc trước củ rượu thời điểm vừa vặn giống không lớn như vậy a, cuối cùng bất đắc dĩ, hai người đành phải tìm cái hai cái tiểu cái bình trang hai cái bình rượu, có đem trái cây làm mang đến trở về, dư lại quyết định ngày mai lại đến lấy. Vương Tam Lang cũng là lần đầu biết chính mình tức phụ cư nhiên có hamster đam mê, thích tàng thực. Bất quá chờ Vương Tam Lang phát hiện chính mình tức phụ còn có một cái khác lớn hơn nữa tàng thực điểm thời điểm, mới biết được hôm nay này đó bất quá là tiểu nhi khoa. Chương 21. Là đêm, tiểu bao tử đậu đậu ban ngày chơi một ngày đã sớm ngủ rồi. Diệp Vận ngồi ở mép giường vì Vương Tam Lang may vá quần áo. Qua đi cha mẹ không mừng, trong nhà lại không có nữ nhân, Vương Tam Lang quần áo đều là chính mình phùng, không chỉ có đường may thô to, còn phùng đến siêu siêu vẹo vẹo. Diệp Vận thật sự nhìn không được, liền đem Vương Tam Lang phùng quá quần áo lại tìm ra hủy đi một lần nữa phùng. Vương Tam Lang ngày thường muốn săn thú, cho nên trên quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn hại, Diệp Vận cảm thấy chính mình thật là hiền thê lương mẫu điển phạm A. Tức phụ, trời tối, trước buông đi, mệt đôi mắt. Chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Tam Lang thanh âm có chút ám ếch, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì. A, ngươi tẩy xong lạp. Đem đầu tóc lau không ngủ tiếp, nếu không ngày mai thế nào cũng phải đau đầu. Nói xong tự nhiên cầm lấy bồn giá thượng khăn lông vì Vương Tam Lang trà lau còn ở tích thủy đầu tóc. Tức phụ, chúng ta tái sinh một cái hoa đi. Nói xong xoay người bế lên đứng ở chính mình phía sau Diệp Vận hướng trên giường lớn đi đến. A, mau buông ta xuống. Hư, tức phụ, nói nhỏ chút, ngươi tưởng đem đậu đậu đánh thức sao. Vương Tam Lang nói xong môi liền phong bế Diệp Vận còn muốn trả lời cái miệng nhỏ, thật sâu liếm mút, trêu đùa. Đôi tay cũng bắt đầu không thành thật ở Diệp Vận thân thể thượng du tẩu. Âm thầm phòng nội chỉ còn lại có nam nhân tiếng thở dốc cùng nữ nhân thanh. Nương, nương, bảo, đói. Sáng sớm, Diệp Vận bọc chăn đang ngủ say, lại cảm giác có người ở đoạt chính mình chăn. Mở mắt ra, liền thấy tiểu bao tử chu cái miệng nhỏ ủy khuất nhìn chính mình. Còn không quên vô vô chính mình bụng nhỏ tỏ vẻ chính mình đói bụng. Nha, bảo bảo lên lạp. Trước đi ra ngoài chơi sẽ được không, nương lên cấp bảo bảo nấu cơm cơm ăn. Vốt chính mình nhức mỏi lao eo, Diệp Vận hiện tại là thiệt tình cảm thấy bị đói thảm nam nhân chịu không nổi a. Nhìn tiểu bao tử ngoan ngoan chính mình đi ra ngoài chơi, Diệp Vận cũng ngượng ngùng ở ngủ nướng, từ trên giường bỏ dậy, thu thập hảo giường đệm liền thấy bàn trang điểm bên cạnh đã chuẩn bị tốt đồ dùng tẩy rửa cùng thủy, nghĩ đến nam nhân nhà mình như vậy săn sóc, Diệp Vận tức khắc cảm thấy trong lòng nổi lên ý tứ ngọt ngào. Thu thập xong chính mình, Diệp Vận chạy nhanh hướng phòng bếp đi đến, nàng nhưng không nghĩ đói hư manh manh tiểu bao tử. Ra khỏi phòng, cũng không có thấy Vương Tam Lang, Diệp Vận nghĩ đến ngày hôm qua Vương Tam Lang nói muốn hôm nay trở về lấy lương thực, sẽ không sáng sớm liền đi trở về đi. Người này thật đúng là nóng vội. Ở phòng bếp nhìn nhìn, phát hiện trong phòng bếp cũng không có cái gì đồ ăn, trừ bỏ một khối thịt khô liền dư lại hai viên rau xanh. Diệp Vận đem rau xanh phóng tới chậu rửa sạch sẽ, cắt nát thanh niên cùng mẹ cùng nấu một nồi rau dưa cháo, đem chu ngao đặc, xứng với xanh non rau dưa, thoạt nhìn liền có muốn ăn, nghĩ đến Vương Tam Lang lượng cơm ăn, liền lại đem ngày hôm qua dư lại màn thầu nhiệt nhiệt. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua nói muốn lấy lại tới rau ngâm cư nhiên bị chính mình cấp quên mất. Đại khái 20 phút, cơm liền hảo, lại ở cháo thêm một chút muối gia vị. Xoay người liền thấy tiểu bao tử đậu đậu bái ở cửa chịu động cái mũi nhỏ, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vận trong tay bưng rau dưa cháo. Nương, bảo, đói đói, ăn. Đậu đậu thấy chính mình nương nhìn chính mình một cái kính cười, cũng không đem trong tay cơm cơm cho chính mình, sờ sờ chính mình đã bắt đầu thầm thì kêu bụng nhỏ, ủy khuất nhìn Diệp Vận. Hảo, nương cấp bảo bảo thừa rụt rè uống nga. Diệp Vận cầm trong tay cháo rảo rảo, thử một chút độ ấm. Liền một tay cầm chén, một tay ôm tiểu bao tử hướng bàn ăn đi đến. đem tiểu bao tử đặt ở ghế nhỏ thượng, chính mình ngồi ở đối diện, một chút uy tiểu bao tử. Đầu đầu tựa hồ thật sự đói bụng, cái miệng nhỏ không ngừng ăn non nửa chén cháo mới bỏ qua. Mới vừa đem tiểu bao tử uy no liền nghe thấy sân có người đang nói chuyện. Tam lang gia, có ở đây không? Ai, ai a? Nha, nhị tẩu ngươi sao có rảnh lại đây? Không trách Diệp Vận kinh ngạc, nàng gả lại đây mấy ngày nay trong nhà một người cũng không lại đây quá, tuy rằng chỉ có vài bước khoảng cách, nhưng là vương gia tựa hồ quên mất còn có nhà nàng như vậy vài người giống nhau. Kết quả hôm nay chính mình cái này nhị tẩu cư nhiên hồi lại đây thật là thực lệnh Diệp Vận kinh ngạc. Tam lang gia, ngươi hôm nay có việc không? Vương nhị tẩu có chút xấu hổ nhìn Diệp Vận, cái này đệ muội trước nay cũng chưa lui tới quá, nếu không phải hôm nay thật sự không có biện pháp cũng sẽ không lại đây tìm nàng. Hôm nay hẳn là không gì sự, chính là ở nhà dọn dẹp một chút. Cấp này ra hai tẩy giặt quần áo. Sao? Nhị tẩu có việc à? Diệp Vận không biết Vương nhị tẩu tới làm gì, cho nên Diệp Vận trả lời có điều giữ lại. Nàng hôm nay vốn dĩ liền tính toán trước đem hai ngày này thay thế quần áo giặt sạch. Sau đó lại trong không gian tìm hai thất ăn mặc thoải mái bố cấp nhà mình hai cái nam nhân làm quần áo. Hai ngày này nàng nhìn nhìn, tam lang quần áo cơ hồ đều mang này một vá, mà tiểu bao tử cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cũng không có vài món quần áo, vải dệt cũng không tốt. Vậy là tốt rồi, ta là tưởng cầu ngươi điểm sự, dù sao ngươi cũng ở nhà ngốc, có thể hay không giúp ta mang cậu tử một ngày. Hôm nay là đại tập. Ta muốn đi tập thượng đem hai ngày này tích cóp thêu phẩm cấp bán, hảo mua miếng vải liêu cấp cậu tử làm ngoại quải. Đúng rồi, việc này nhưng đừng cùng ta nương nói a, nếu không khẳng định đến đem tiền thu đi lên. Bạch thị lời này cũng không phải là nói nói, Lý thị nếu là đã biết tiền xác thật sẽ bị thu đi lên, rốt cuộc hiện tại còn không có phân ra, kiếm tiền đều phải thống nhất phân phối. Đương nhiên Vương Tam Lang là cái trường hợp đặc biệt, Lý thị lấy tiền thời điểm chưa bao giờ quên. Nhưng là phân tiền thời điểm trước nay nhớ không nổi Vương Tam Lang, đây cũng là Vương Tam Lang bắt đầu tích cóp tiền riêng nguyên nhân. Kêu hành, không thành vấn đề, vừa lúc tẩu tử đi tập thượng giúp ta mang điểm thắt dây đeo màu tuyến. Không biết cái kia đến bao nhiêu tiền a? Diệp Vận kỳ thật đã sớm tưởng mua, lần trước đi chợ thời điểm phát hiện thời đại này dây đeo bộ dáng đều thực bình phàm, hoàn toàn không có thế kỷ 21 tinh xảo xinh đẹp. Nghĩ đến đi học thời điểm thủ công khóa thượng các loại xinh đẹp kết khấu, Diệp Vận cảm thấy nhất định có thể mua cái giá tốt. Diệp Vận hiện tại tuy rằng rất có tiền, nhưng là bán thủy tinh khuyên thai 1.000 lượng bạc lại là không thể gặp quang. Mà bán tham bạc trừ bỏ xây nhà cùng trong khoảng thời gian này tiêu dùng đại khái còn dư lại 300 nhiều hai. Đối với cái này thôn nhỏ tới nói xác thật đã không ít, nhưng là Diệp Vận nhưng không nghĩ miệng ăn núi lở. Nàng chính là có nhi tử muốn dưỡng người. Kia nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá kia đồ vật nhưng không tiện nghi, 5 văn tiền một rúng đâu. Bất quá nghe nói đánh tốt dây đeo cũng không tiện nghi, ta này thêu phẩm mới 8 văn tiền một cái, dây đeo một cái bình thường đều 13 văn đâu. Chính là ta sẽ không thắt dây đeo, nếu không ta đã sớm thắt dây đeo bán. Tam lang tức phụ, ngươi sẽ à, ngày đó ngươi dạy dạy ta, làm ta cũng nhiều tránh mấy cái đồng tiền lớn hoa hoa. Vương nhị tẩu vừa nói vừa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Vận. Không có, ta chính là xem người khác biên quá, muốn học học, dù sao mùa đông ở nhà cũng không gì sự. Nhị tẩu giúp ta mang hai rúng đi, đây là 10 văn tiền. Ngươi một hồi đem cẩu tử đưa lại đây thì tốt rồi. Diệp Vận đương nhiên không thể nói thật, cái này nhị tẩu còn ở khảo nghiệm chung, vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận nói lộ miệng, chính mình kiếm tiền chiêu số không lâu phải bị đánh gãy. Nga. Kêu hành, ta một hồi đem cậu tử đưa lại đây. Bạch thị nửa tin nửa ngờ đi trở về, hôm nay nàng muốn đi chợ bán thêu phẩm, hoa hắn cha cũng thừa dịp mùa đông hoa màu việc đều vội xong rồi chuẩn bị đi chấn trên làm công ngắn hạn. Trong nhà hai nha đầu đều bị lao thái thái kêu lên đi làm việc, làm cho tiểu nhi tử cũng chưa người mang theo. Diệp Vận thấy Bạch thị vội vàng đi rồi, dám phải về phòng liền thấy Vương Tam Lang đẩy một cái đầu gỗ xe con từ bên ngoài vào được. Diệp Vận nhìn nhìn, trừ bỏ ngày hôm qua muốn bắt lương thực ở ngoài còn nhiều hai cái tiểu cái bình. Tức phụ, ta đã trở về, đem lương thực lấy về tới, thuận tiện đem rau ngâm cũng lấy về tới, ngày đó ngươi không phải nói muốn bắt sao. Đúng vậy, ta vừa mới còn đang suy nghĩ kia, được rồi, nhanh lên đem lương thực phong lưu, rửa rửa tay ăn cơm, ta lại vớt điểm rau ngâm ăn. Diệp Vận mở ra kia hai cái bình vừa thấy, đúng là chính mình khoảng thời gian trước yêm tương hương tiểu dưa chuột cùng kim chi. Liền cầm cái tiểu cái đĩa giống nhau múc một chút ra tới. Hai vợ chồng liền rau ngâm ăn một đốn mị mị bữa sáng, Diệp Vận lại đem Bạch Thị vừa rồi tới nói sự nói một lần. Tức phụ, chính ngươi làm chủ là được, đúng rồi, một hồi ta muốn vào sơn săn thú, giữa trưa liền không trở lại, không cần chờ ta đã trở về. Cơm nước xong, Vương Tam Lang thu thập chính mình săn thú đồ vật, liền cầm Diệp Vận cho hắn chuẩn bị lương khô, thủy cùng rau ngâm xuất phát đi trong núi. Chương 22. Tam Lang ra, cậu tử liền trước phóng tới nhà ngươi, ta đây liền đi trước. Vương Tam Lang mới ra môn không lâu, Bạch Thị liền hấp tấp đem hải tử đưa tới, cũng mặc kệ Diệp Vận có trở về hay không đáp xoay người liền đi rồi. Diệp Vận nhìn đứng ở chính mình cửa tiểu Nam Hải, trắng trẻo mập mạp, lớn lên cùng Vương Nhị Lang rất giống, thoạt nhìn rất là hàm hậu. Cậu tử thấy Diệp Vận nhìn chằm chằm hắn xem, có chút ngượng ngùng, hơn nữa bản thân tính tình liền tùy hắn cha Vương Nhị Lang, là cái hàm hậu thành thật, này sẽ cũng không biết làm thế nào mới tốt, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ha ha, cậu tử đúng không? Ta là ngươi tiểu Thẩm Thẩm. Đừng khách khí, mau tiến vào đi, Thẩm Thẩm trước giặt quần áo, ngươi bồi đệ đệ trước chơi một hồi. Một hồi Thẩm Thẩm cho ngươi hai làm tốt ăn. Diệp Vận nhìn cậu tử còn tuổi nhỏ liền hàm hàm hậu hậu rất là thích, vừa lúc có thể cùng Đậu Đậu làm bạn chơi cùng. Bởi vì Đậu Đậu vốn dĩ liền tiểu, ở hơn nữa trước kia sẽ không nói, Vương Tam Lang ở trong thôn cùng người cũng không có gì quá nhiều giao lưu, cho nên tiểu bao tử cũng không có gì bạn chơi cùng. Tiểu Thẩm Thẩm hảo. Cậu tử cảm thấy chính mình tiểu Thẩm Thẩm là chính mình gặp qua xinh đẹp nhất Thẩm Thẩm, hơn nữa nàng cũng sẽ không giống đại bá mâu giống nhau mắng chính mình ngốc, còn không cho muội muội cùng chính mình chơi, có đôi khi không vui còn méo hắn, cũng không chuẩn hắn nói. Cậu tử thật ngoan. Bảo bảo mau tới đây, ca ca tới tìm bảo bảo chơi lâu. Diệp Vận sờ sờ cậu tử đầu, xoay người chiều đứng ở bên cạnh bắt lấy chính mình góc áo tránh ở chính mình phía sau Đậu Đậu nói. Ăn. Đậu Đậu bị chính mình mẫu thân từ phía sau kéo ra tới, nghĩ nghĩ liền từ túi áo móc ra một khối quả táo làm đưa cho cậu tử. Diệp Vận biết chính mình nhi tử ăn ngon, liền ở Đậu Đậu quần áo thượng phùng một cái tiểu túi, ngày thường ở bên trong trang thượng một ít đồ ăn vặt cho hắn, muốn ăn hắn liền chính mình cầm ăn. Diệp Vận tuy rằng biết Đậu Đậu không hộ thực, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ hào phóng như vậy, bất quá Diệp Vận vẫn là thật cao hứng nhà mình nhi tử cư nhiên như vậy hiểu chuyện. Bảo bảo thật ngoan, biết muốn thỉnh ca ca ăn quả quả. Nói xong liền ở tiểu bao tử trên mặt thơm hai khẩu, đổi lấy tiểu bao tử môi thơm một quả. Liền Mỹ tư tư đi giặt quần áo. Cậu tử hâm mộ nhìn Đậu Đậu, tuy rằng hắn nương ngày thường đối hắn cũng thực hảo, nhưng là lại sẽ không ôn ôn nhu nhu cùng hắn nói chuyện, cũng sẽ không làm hắn lấy đồ vật phân cho tiểu bằng hữu ăn, có ăn ngon cũng là làm hắn có người ăn, liền tỉ tỉ đều không cho. Mỗi lần đều là chính hắn trộm giấu đi cấp tỉ tỉ ăn. Ăn, ngươi ăn. Nguyên lai Đậu Đậu thấy cậu tử cũng không có tiếp nhận chính mình cấp quả quả, cho nên liền dùng tay nhỏ nắm chặt quả táo làm hướng cậu tử trong tay lấp đầy. Ca ca không ăn, Đậu Đậu chính mình ăn đi. Cậu tử đã 4 tuổi, hắn biết mấy thứ này không tiện nghi, cho nên cho dù chính mình đã sắp chảy nước miếng, cũng ngượng ngùng đoạt chính mình đệ đệ thức ăn. Ngươi ăn, bảo, có. Đậu Đậu nói xong còn không quên đem chính mình yếm nhỏ mở ra cấp cậu tử xem. Cậu tử nhìn nhìn, liền thấy bàn tay đại trong túi chứa đầy đủ loại trái cây làm, thậm chí có mấy thứ chính mình thấy cũng chưa gặp qua, liền tính nương mang chính mình đi chợ thượng cũng chưa thấy qua. Cảm ơn đệ đệ. Cậu tử thấy Đậu Đậu chính mình còn có rất nhiều, lúc này mới vui mừng tiếp nhận Đậu Đậu đưa cho hắn quả làm, cẩn thận ăn lên, hắn còn không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Đợi lát nữa muốn chừa chút cấp cha mẹ cùng tỷ tỷ ăn. Không tạ, ăn, nhiều hơn. Đậu Đậu thấy cậu tử tiếp nhận chính mình cấp quả quả, liền vô cùng cao hứng lôi kéo cậu tử hướng trong phòng đi đến, còn không quên vô vô chính mình trang trái cây làm tiểu túi. Đậu Đậu đem cậu tử kéo vào trong phòng, liền dầu mông nhỏ cố sức từ chính mình tiểu giường phía dưới kéo ra một cái giường nhỏ. Mở ra bên trong đều là trong khoảng thời gian này Diệp Vận nhàn rỗi không có việc gì thời điểm cấp Đậu Đậu làm món đồ chơi, có tiểu hùng, thỏ con, còn có một bộ trò chơi xếp hình, bất quá trò chơi xếp hình là từ không gian tìm được một chiếc, mặt khác còn lại là Diệp Vận trước kia ở trên mạng học, chính mình giờ y y. Diệp Vận rất đau Đậu Đậu, luôn là tưởng đem tốt nhất đều cho hắn, cho nên từ khi Diệp Vận gả vào Vương gia, đậu đậu sinh hoạt tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Cậu tử trước nay chưa thấy qua tốt như vậy món đồ chơi, chỉ là thật cẩn thận sờ sờ liền không dám chơi, liền sợ chính mình đem đồ chơi chơi hỏng rồi. Đậu đậu thấy cậu tử thực thích chính mình tiểu hùng, liền hào phóng đem tiểu hùng nhét vào cậu tử trong lòng ngực, chính mình liền ngồi ở ghế nhỏ thượng chơi trò chơi xếp hình, một bên chơi còn không quên đem trên mặt rõ ràng viết ta cũng tưởng chơi cậu tử kéo lên, chơi mệt mỏi còn đem chính mình tiểu ấm nước quả nãi phân cho cậu tử uống. Quả nãi là Diệp Vận vì đậu đậu chuẩn bị, nàng không gian tồn N dương như vậy quả nãi, phỏng chừng liền tính uống đến đậu đậu lớn lên đều không có vấn đề. Đương nhiên giải thích là không cần, bởi vì Diệp Vận ở trong thôn mua sữa bò, dùng trái cây ngao một nồi quả nãi, chẳng qua sớm đều uống hết mà thôi, dù sao Vương Tam Lang cũng mặc kệ, trái cây đương nhiên là đến từ chính Diệp Vận xuất giá khi mang đến kia mấy cái tay nải, may mắn hiện tại trời lạnh, nếu không sớm lặn rớt. Chờ Diệp Vận tẩy xong quần áo trở về, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở ghế nhỏ thượng vô cùng cao hứng chơi trò chơi xếp hình. Diệp Vận nhìn tiểu bao tử cao hứng khuôn mặt nhỏ, tức khắc cảm thấy thực chua xót. Như vậy tiểu nhân hài tử đúng là cùng hài tử cùng nhau chơi thời điểm, chính là trước kia lại chỉ có chính mình chơi, không chỉ có người nội hướng, liền lời nói hiện tại còn nói không được đầy đủ. Diệp Vận cũng mặc kệ hai cái tiểu gia hỏa, lượng hảo quần áo. Liền đến phòng bếp chuẩn bị giữa trưa muốn ăn nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng hiện tại qua ngày mùa, giống nhau trong nhà đều là chỉ ăn hai bữa cơm, nhưng là Diệp Vận nhưng không nghĩ vì tỉnh như vậy điểm lương thực liền ngược đãi chính mình dạ dày, lại nói đậu đậu còn ở trường thân thể đâu. Cuối cùng Diệp Vận giữa trưa chuẩn bị cơm thẻ, lại đem khi trở về ở trong thôn mua thịt làm một đạo nông gia tiểu xào thịt, lại đem dư lại cải trắng làm một đạo giấm lưu cải trắng. Giữa trưa hai cái tiểu gia hỏa ăn thực vui vẻ, đều ăn cái bụng viên. Diệp Vận bất đắc dĩ, thu thập xong phòng bếp liền ra tới nắm hai cái tiểu gia hỏa ở trong sân dạo quanh tiêu thực, vừa lúc đuổi kịp Bạch Thị trở về. Tam Lang gia, đây là ngươi muốn mầu tuyến, ta liền lãnh cẩu tử đi về trước. Nhị tẩu, ngươi chờ một chút, đây là một chút trái cây làm, ngươi lấy về đi bọn nhỏ ăn đi. Diệp Vận đem đã sớm bao tốt một bọc nhỏ trái cây làm đưa cho Bạch Thị, không phải Diệp Vận keo kiệt. Phải biết rằng thời đại này trái cây làm chính là xa hoa hóa, nếu là Diệp Vận cấp nhiều, ai sẽ tin tưởng nàng không có tiền A. Liên như vậy chút trái cây làm Bạch Thị tươi cười đều phải so vừa rồi chân thật nhiều. Kaka, cấp. Diệp Vận không nghĩ tới chính mình cùng Bạch Thị nói chuyện không đương, tiểu bao tử chạy đến chính mình trong phòng đem cậu tử thích tiểu hùng đem ra đưa cho cậu tử. Nay sẽ Diệp Vận thật là không biết nên khóc nên cười, dưỡng như vậy cái phá của nhi tử. Cậu tử cầm đi, là đệ đệ đưa cho ngươi. Diệp Vận thấy cậu tử khát vọng lại không dám lấy biểu tình, liền lấy quá đậu đậu trong tay tiểu hùng đưa cho cậu tử. Ai nha, đệ muội, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bạch Thị ngoài miệng nói ngượng ngùng, trên tay lại thế chính mình nhi tử nhận lấy, một chút cũng nhìn không ra nơi nào ngượng ngùng. Diệp Vận như thế nào sẽ nhìn không ra tới Bạch Thị làm vẻ ta đây, nhưng là Diệp Vận cũng không nghĩ cùng hắn so đo, liền nói. Nhị tẩu không cần khách khí, đều là người một nhà cả, kia dùng phân như vậy thành, lại nói cũng không phải cái gì đáng giá ngọn ý. Ai, vậy cảm ơn đệ muội. Ta đây liền đi trước. Tiến đi Bạch Thị, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh không ngừng rủi mắt tiểu bao tử, liền ôm tiểu bao tử về phòng ngủ chưa đi. Hống ngủ tiểu bao tử, Diệp Vận liền đem sớm chuẩn bị tốt bố đem ra, chuẩn bị cấp nhà mình hai cái nam nhân làm một thân quần áo mùa đông. Chương 23. Không nói đến Diệp Vận nhàn nhã quá chính mình tiểu nhật tử, còn tận lực cùng người chung quanh giao hảo, nhưng là có người chính là nhìn không vừa mắt. Người này cũng liền phi Triệu Hoa Quế Mạc Trúc, từ khi Diệp Vận gả vào Vương gia nàng liền chờ chế dễ ước, ai không biết Vương gia Lý Thị cùng Trương Thị một cái so một cái cực phẩm A, Vương Tam Lang cưới không tức phụ, một là chính mình bản thân lớn lên xấu, nhưng là rốt cuộc người có khả năng lại kiên định, nhưng là hơn nữa như vậy cái nương cùng đại tẩu. Người trong sạch ai nguyện ý làm chính mình cô nương gả đến nhân gia như vậy chịu tội a? Tẩu tử, ở nhà đâu? Có phúc gia a, hôm nay sao như vậy nhàn đâu? Lý Thị ngày thường không có việc gì thời điểm liền nguyện ý cùng Triệu Hoa Quế ngồi lê đôi mách bắt quái, cũng coi như được với một đôi tổn hữu. Nhìn tẩu tử nói, khoảng thời gian trước không phải vội vàng loại lúa mì vụ đông sao? Đúng rồi tẩu tử, ngươi chính là cái có phúc khí. Hôm nay ngươi nhi tử tức phụ cho ngươi đưa ăn đi. Triệu Hoa Quế hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm vừa lúc thấy Vương Tam Lang từ Diệp Vận ra kéo lương ra tới, tò mò liền theo lại đây, kết quả thấy Vương Tam Lang trực tiếp đẩy mạnh nhà mình sân, cảm thấy cái này đúng là ông trời cấp thu thập Diệp Vận cơ hội. Này ăn mảnh chính là bất hiếu à, lại nói lão Vương ra lại không phân ra, này lão Lý bà tử có thể buông tha cục thịt mỡ này mới là lạ. Đưa gì ăn? Liền cái kia con dâu, vốn dĩ tưởng cái có của cải. Ai suy nghĩ là cái phá của, một phần cũng không tích có hạ, còn hướng moi lão bà tử quan tài buồn. Ta phi. Lý thị hiện tại đối Diệp Vận bất mãn rõ ràng, vốn dĩ tưởng từ cái kia tiểu đệ tử trong tay vớt điểm tiền, kết quả không chỉ có đảo đáp xính lễ tiền, còn phải dưỡng cái người rảnh rỗi. Lam ơn, kia tiền đều là Vương Tam Lang hảo sao, lại nói nhân gia cũng không có người dưỡng. Tẩu tử, không phải ta nói Tam Lang à. Này sao có thể cưới tức phụ đã quên nương đâu, cũng là vừa khéo, hôm nay buổi sáng ta ra cửa thời điểm vừa lúc thấy Tam Lang từ người Tam Nhi tức phụ cái kia phòng ở ra tới, còn dùng xe đẩy đẩy hai bao tải từ gạo thóc, ta còn tưởng rằng là đẩy trở về hiếu kính ngươi đâu. Ai, sớm biết rằng như vậy ta liền không nhiều lắm miệng. Triệu Hoa Quế thấy Lý Thị mặt theo chính mình nói càng ngày càng đen, liền chạy nhanh giả mô giả dạng nói đến. Tiền thím ngươi nói gì? Lão Tam hai vợ chồng lấy về hai bao tải gạo thóc. Nguyên lai Trương Thị ở chính mình trong phòng lười nhác, lại nghe tới rồi Triệu Hoa Quế cùng bà đối thoại, lập tức liền nóng nảy, này Lão Tam cư nhiên bắt đầu tàng tâm nhãn, phản hắn. Kia còn có giả, ta xem thật, còn đều là lương thực tinh kia, không có một vài lượng bạc hạ không tới. Kỳ thật Triệu Hoa Quế cũng không thấy rõ Vương Tam Lang đẩy lương thực là cái gì, nhưng là cũng không ngại nàng nói sao. Nương. Ngươi xem Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử, lúc này mới gả lại đây mấy ngày a, liền bắt đầu cổ động Tam Lang cùng ngài tàng tâm nhãn. Trước kia nàng không gả tới thời điểm, Tam Lang có gì thứ tốt đều cho ngài đưa lại đây, này nhưng hảo, bọn họ cũng thật dám ăn kia gạo bạch diện, cái nào tiện nghi. Nương còn mỗi ngày ăn gạo lức, khoai lang đỏ cơm, hai người bọn họ lại mỗi ngày khai tiểu táo ăn lương thực tinh, thật là sẽ không sinh hoạt. Một lượng bạc tử đủ nhà ta những người này ăn một tháng. Trương Thị trong lòng rất là không cân bằng, bằng gì cái kia không nhận người đãi thấy Lao Tam cùng cái kia tiểu người câm ở nhà ăn sung mặc sướng, nhà mình đáng thương cây cột, vật tác mạch đều 16-17 nên cưới vợ, cũng không ăn qua mấy đốn như vậy tốt. Kỳ thật ở trong thôn, trong nhà Nam Hải giống nhau 16 tuổi liền đều đính hôn, nhất vãn 17 cũng không sai biệt lắm, chính là Trương Thị hai cái nhi tử đều còn không có đính hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, một là hai người có cái không đàng hoàng mãi mãi cùng nương, nhị sao, chính là hai người đều tùy bọn họ cái kia không đàng hoàng nương, đều là ham ăn miếng làm, gian dối thủ đoạn người, tuy không phải đại ác người, nhưng là cũng không ai nguyện ý cùng nhà hắn kết thân. Tam chính là Vương gia tầm mắt cao, giống nhau gia đình trướng mắt, luôn nghĩ phản cao chi. Câm miệng, này có ngươi nói chuyện phân sao. Tiền gia muội tử, ngươi về trước đi. Ta còn có điểm sống không làm xong đâu, chờ làm xong sống không có việc gì ta ở tìm ngươi tán gẫu a. Lý Thị trong lòng sớm tại nghe nói việc này thời điểm liền muốn đi Vương Tam Lang trong viện đem lương thực lấy về tới, chỉ là không tiện mở miệng, vừa lúc Trương Thị nói cho nàng dẫn dắt, đúng vậy, này còn không có phân ra đâu, đồ vật đến hiến. Nhưng là hắn cũng không nghĩ làm Tiền Thị nhìn chê cười, ở bên nhau quê nhà hàng xóm ai không biết ai a, mọi người đều cũng thế. Bẩn thỉu người khác còn hành, nàng nhưng không nghĩ người khác ở sau lưng bẩn thỉu nàng, cho nên tính toán trước chi đi tìm Hoa Quế lại đi tìm Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử tính sổ. Kia hành, tẩu tử ngươi vội đi, nếu là có gì muốn hỗ trợ ngươi liền nói a. Triệu Hoa Quế đương làm biết Lý Thị ý tưởng, nếu là người khác nói nàng khẳng định sẽ không đi, nhất định sẽ đem chê cười xem xong, nhưng là Lý Thị nói vẫn là thôi đi, lại nói nhà nàng cái kia con dâu cả cũng không phải dễ chọc. Nương, chúng ta thật sự liền nhìn cái kia tiểu đệ tử chính mình ăn sung mặc sướng. Trương Thị thấy Triệu Hoa Quế đi rồi, vội vàng hỏi Lý Thị. Ngươi là cái ngốc, người khác không biết ngươi còn không biết, nhà chúng ta gì thời điểm quản qua Tam Lang, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ Tam Lang trong tay đoạt lấy tới. Chính là Tam Lang sao cũng không thể ăn mảnh đi, ngài là mẹ hắn, hắn dám không cho. Nói nữa, ngài cũng đến ngẫm lại ngài tôn tử à, đáng thương. Hai người bọn họ lớn như vậy cũng không ăn qua mấy đồ tốt. Trương Thị nghĩ đến Vương Tam Lang cường tráng thể trạng, cùng sắc bén ánh mắt sợ tới mức một run run, nhưng là nghĩ đến hai bao tải lương thực vẫn là nhịn xuống sợ hai nói đến. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là cái ngốc, tam lang là sẽ cho ta, nhưng là ta tôn tử hắn sẽ cho. Lương thực khẳng định đến muốn, nhưng là đến tam lang không ở thời điểm muốn. Ta cũng không tin Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử dám không cho, tới rồi tay của ta, tam lang còn có thể tới phải đi về không thành. Lý thị liếc xéo Trương thị liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy vẫn là như vậy không tiến bộ. Vẫn là nương tưởng chu đáo, ta đây liền đi xem tam lang ở không. Trương thị nói xong, liền hướng Diệp Vận ra nhà tranh đi đến. Cùng lúc đó, tiểu thầm thầm, không hảo, mãi mãi cùng đại bá mẫu muốn thượng nhà ngươi tới muốn lương thực, ngươi mau đem lương thực giấu đi, bọn họ một hồi liền tới rồi. Cậu tử lặng lẽ chạy đến Diệp Vận trong phòng hướng Diệp Vận mật báo tới. Nguyên lai vừa mới triệu hoa quế tới thời điểm cậu tử liền ngồi ở nhà mình phòng trước chơi, nghe được mãi mãi cùng đại bá mâu muốn tìm tiểu thẩm thẩm phiền thoái, liền chạy nhanh lặng lẽ chạy tới. Diệp Vận nghe sừng sốt, tam lang buổi sáng cố tình dậy thật sớm không nghĩ tới vẫn là làm Lý thị các nàng đã biết sao. Chương 24. Diệp Vận cảm thấy chính mình thật đúng là không sống uổng phí, cư nhiên như vậy liền cực phẩm người đều thấy. Diệp Vận cảm thấy nếu không phải đương trạch nữ kia sẽ nhìn quá nhiều 8 giờ đường, hôm nay thế nào cũng phải khí ra bệnh tim không thể. Tức phụ, ta xin bớt giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi chính mình. Vương Tam Lang nhìn nhà mình tức phụ khóc hồng đôi mắt, nghĩ đến vừa mới chính mình thấy một màn, không cấm cảm thấy chua xót. Chính mình mẹ ruột ta, cư nhiên thừa dịp chính mình không ở nhà khi dễ nhà mình tức phụ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng. Tam Lang, ta không có việc gì. Kia nói như thế nào đều là ta nương, ta không thể oán nàng, nhưng là nàng sao có thể như vậy nói ta đâu. Hôm nay cũng là ta không tốt, sớm biết rằng là nương cùng đại tẩu ta liền không đi gọi người. Hơn nữa hôm nay đại tẩu oan uổng ta, ta nhịn không được đem lời nói thật nói, phỏng chừng nương khẳng định càng chán ghét ta. Nói nước mắt liền giữ lại, Diệp Vận nhưng không nghĩ làm Vương Tam Lang trong lòng cùng chính mình không thoải mái. Hôm nay những lời này đó Vương Tam Lang khẳng định không cao hứng, kia dù sao cũng là hắn mẹ ruột, lại như thế nào cực phẩm cũng không phải nàng cái này con dâu có thể nói. Cho nên lời trong lời ngoài cũng không oán giận cái gì, còn một cái kính nhận sai, cái này làm cho Vương Tam Lang trong lòng những cái đó không thoải mái tức khắc không có, còn vì hiểu lầm nhà mình tức phụ mà hối hận không thôi. Tức phụ đừng khóc ca, việc này không trách ngươi, đừng nghĩ nhiều. Bọn họ như vậy cũng không phải một ngày hai ngày. Vương Tam Lang trông thấy Diệp Vận nước mắt lại chảy xuống dưới, tức khắc luống cuống tay chân, lại nghĩ đến chính mình nương cùng đại tẩu, càng cảm thấy đối với không dậy nổi chính mình tức phụ. Không nói Diệp Vận ở nhà là chân khí vẫn là giả khí, Vương Tam Lang là như thế nào ấy nấy. Lý Thị cùng Trương Thị là chân khí, Lý Thị vẫn luôn cảm thấy chính mình Tam Nhi tức phụ là cái mềm, có thể tùy ý chính mình đắn đo. Không thành tưởng đó chính là một con sói đội lốt cừu, nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng kia tuyệt đối là trong đồng có kim, mỗi lần đều đổ đến hai người bọn họ không lời nào để nói. Nhìn trên mặt đất trên dưới 100 tới cân gạo và mì, Lý Thị nghĩ như thế nào cảm thấy bất ức, hôm nay mặt xem như ném lớn. Trương Thị càng là, lần này náo loạn một lần, vốn dĩ liền không tốt thanh danh xem như hoàn toàn xú, xem ra đến ở nhà đãi một đoạn thời gian. Nguyên lai triệu hoa quế đi rồi lúc sau Lý Thị cùng Trương Thị liền ngồi không được, Trương Thị đến Diệp Vận sân ngoại nhìn thoáng qua, thấy Tam Lang ngày thường săn thú đồ vật đều không ở, liền biết Tam Lang không ở nhà, vội vàng đi thông chi Lý Thị, hai người tính toán, thừa dịp Vương Tam Lang không ở nhà liền đi Diệp Vận ra, sợ Diệp Vận không thừa nhận, hai người không trực tiếp vào nhà tìm người, mà là lặng lẽ vào sân. Hai người lặng lẽ sờ vào Diệp Vận ra phòng bếp, cuối cùng ở phòng bếp lu gạo phát hiện nửa lu mễ, lại ở bên cạnh trong túi tìm được rồi nửa túi mặt, tuy rằng cùng tiền thị nói có chút xuất nhập, chính là này đó cũng thật là không ít, đủ cả gia đình người ăn thượng 1-2 tháng. Kỳ thật buổi sáng Diệp Vận làm Vương Tam Lang đem mễ phòng bếp sau cảm thấy ngã vào lu dễ dàng ẩm, liền giống nhau lưu ra một nửa khóa vào túi bát. Cho nên Lý Thị cùng Trương Thị thấy chỉ là một bộ phận mà thôi. Trương Thị cùng Lý Thị nơi nào gặp qua này đó gạo, bạch diện. Giống nhau trong nhà lúa nước cùng tiểu mạch thu xong, lui xong sắc lúc sau nhà mình liền lưu cái 20-30 cân nếm thử mới mẻ, còn lại đều bán đổi tiền. Thấy Diệp Vận lưu gạo phỏng trừng có 6-70 cân, bột mì cũng không sai biệt lắm, hai người kia còn tưởng chờ, đem trong tay lấy túi căng ra, liền hướng trong biên trang. Mà Diệp Vận bên này nghe xong cẩu tử nói, liền đem cẩu tử tống cổ đi trở về, rốt cuộc làm Lý thị các nàng thấy liền không hảo. Cẩu tử đi rồi lúc sau Diệp Vận liền ngồi ở trong phòng chờ bọn họ tìm tới, chính là đợi một hồi vẫn là không gặp các nàng tìm tới, xác định đến nhà mình trong viện có động tĩnh, nhìn xem ở trên giường đang ngủ say đầu đầu, liền đi ra phòng. Kết quả phát hiện thanh âm là từ phòng bếp truyền đến, Diệp Vận chạy nhanh hướng phòng bếp đi qua. Nương, ngươi nói Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử thật đúng là dám tiêu tiền a, mấy thứ này như thế nào cũng đến 300-400 văn đi, cư nhiên cũng dám hoa. Nàng mua không phải càng tốt, còn tiện nghi chúng ta. Diệp Vận đứng ở phòng bếp cửa liền nghe thấy được thanh âm, một đoán chính là cái kia không đáng tin cậy đại tẩu cùng lao nương, bất quá nàng nhưng không nghĩ liền như vậy làm cho bọn họ đem tiện nghi chiếm. Hơn nữa nàng đã nhìn ra, kỳ thật Vương Tam Lang tuy nói không để bụng, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là không bỏ xuống được cái này lao nương, nhưng là nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị cái này không đáng tin cậy Lý thị đắn đo. Nếu nàng đối Vương Tam Lang hảo điểm, Diệp Vận không để bụng dưỡng nàng, kính nàng, nhưng là nàng rõ ràng không đem Vương Tam Lang đương chính mình nhi tử, Diệp Vận cảm thấy chính mình cũng không có hứng thú bị đè nặng đánh, nàng nhưng không có Vương Tam Lang hảo tính tình. Diệp Vận ở hiện đại chính là cô nhi, nhìn quen mọi người ích kỷ xấu xí sắc mặt, nàng đối thân tình hướng tới lại không mù quáng, người kính nàng một phần, nàng kính người thập phần, nhưng đồng dạng, đối với những cái đó khi dễ chính mình cùng người nhà người nàng cũng sẽ không nương tay, nàng không để bụng thanh danh, nhưng là lại không nghĩ liên lụy Tam Lang cùng đầu đầu. Nếu các ngươi khi dễ đến cửa nhà ta, kia cũng đừng trách ta, làm còn tưởng lập trình tiết đền thờ, hôm nay hắn một hai phải bóc rất các nàng mặt nạ giả. Diệp Vận nghĩ nghĩ, thu hồi hướng phòng bếp rảo bước tiến lên chân. Trở lại phòng bế lên còn ở ngủ đầu đầu, từ cửa hông chạy tới bên ngoài. Thay một bộ kinh hoàng biểu tình, chụp vang lên Lý Đại Nương ra viện môn, nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là Lý Đại Nương ra liền ở Vương gia bên cạnh, chính yếu chính là Lý Đại Nương có 4 cái nhi tử. Ai a? Tới, đừng chụp. Lý Đại Nương đang ở trong phòng đùa với tiểu tôn tử, liền nghe thấy có người không ngừng chụp đại môn, chạy nhanh hướng ra phía ngoài biên đi đến, kết quả trông cửa liền thấy cách vách Vương gia tân tức phụ kinh hoàng ôm hải tử đứng ở ngoài cửa. Tam Lang gia, đây là làm sao vậy? Lý Đại Nương, nhà ta giống như tiến tặc, Tam Lang đi săn thú, đại ca bọn họ đều đi trấn trên làm việc vặt, ta không có biện pháp mới đến tìm ngài. Nhìn Diệp Vận kinh hoàng biểu tình không giống làm bộ, Lý Đại Nương chạy nhanh đi trong phòng kêu chính mình nhi tử, này trong thôn nhiều ít năm không có xuất hiện quá tặc, này nhưng đến không được. Đại tráng, chạy nhanh mang ngươi đệ đệ bọn họ đi Tam Lang ra một chuyến, nhà hắn tiến tặc. Gì? Có tặc. Nhị tráng các ngươi tam chạy nhanh lấy ra hỏa, nhanh lên. Tam Lang ra, ngươi trước đem hải tử phóng trong phòng đi, tỉnh đợi lát nữa dọa. Tam Lang còn phải kêu ta một tiếng đại tráng ca đâu, ngươi yên tâm, ta cùng Tam Lang từ nhỏ một khối lớn lên. Vậy trước cảm ơn đại ca. Diệp Vận vội vàng đem hải tử bông, chạy nhanh hướng ra chạy. Có thể không vội sao, nàng đáng sợ Lý thị các nàng chạy, kia nàng còn nào có diễn sướng. Lý Đại Nương thấy Diệp Vận đi trở về, cũng không yên tâm, liền để lại tiểu nhi tức phụ ở nhà xem hài tử, chính mình mang theo mặt khác 3 cái tức phụ cũng cùng ra cửa. Ra cửa gặp phải mấy cái hương thân vừa nghe nói Tam Lang ra tiến tặc, cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Bên này Diệp Vận lãnh đại tráng 4 huynh đệ tới rồi chính mình ra, liền nghe thấy phòng bếp thứ gì rớt trên mặt đất tiếng vang, Lý gia huynh đệ cũng không cần Diệp Vận nói, tiến lên một chân đá vang phòng bếp môn. Dơ lên gậy gộc liền vọt đi vào, phía sau còn đi theo Diệp Vận cùng xem náo nhiệt hương thân, kết quả đại gia đi vào liền choáng váng. Chỉ thấy Lý thị cùng nhà nàng con dâu cả trong tay cầm cái chén lớn, bên trong còn có chưa kịp cất vào trong túi mễ, cùng với trong túi nửa túi mễ, Trương thị trong tay còn túm nửa túi mặt, thật có thể nói là bắt cả người lẫn tang vật a. Lý thị này sẽ chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Nhìn trong ngoài hương thân liền tính là ngày thường lại như thế nào sách không rõ này sẽ cũng cảm thấy trên mặt thiêu hoảng. Hối đến ruột đều thanh, nàng sao liền chính mình cầm kia, tìm Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử muốn thì tốt rồi, nàng còn dám không cho sao. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Nương! Đại tẩu! Như thế nào sẽ là các ngươi? Diệp Vận làm bộ kinh ngạc dị thường hô, xem như đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Trung quanh hương thân cũng nghi hoặc nhìn. Đây là tình huống như thế nào, bà mang theo con dâu cả đi tiểu nhi tức ra trộm gạo thóc. ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi cái đồ đĩ lẳng lơ, này còn không có phân ra đâu, ngươi liền con bà ăn mảnh. Trương Thị nhìn trước mắt tình huống cuối cùng cơ linh một phen, chạy nhanh rời đi đề tài, chỉ nói Diệp Vận cái này không phân ra tức phụ con bà ăn mảnh, lại im bặt không nhắc tới hai người trộm lấy lương thực sự. Đúng vậy, Tam Lang gia, này còn không có phân ra đâu, sao có thể như vậy đâu. Lý Thị nghe xong Hương Thân nói, cho Trương Thị một cái khen ngợi ánh mắt. Đại tẩu, kia sao có thể nói như vậy đâu. Tuy rằng không phân ra, nhưng là các ngươi chưa bao giờ làm nhà của chúng ta cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, liền gạo thóc cũng chẳng phân biệt chúng ta một hai, ta mới vừa gả tới mấy ngày, trong nhà liền phải cạn lương thực. Không có biện pháp ta đành phải làm Tam Lang hôm nay đem ta không xuất giá phía trước gạo thóc mang tới ăn, còn nói tưởng chờ Tam Lang trở về cấp cha cùng nương đưa đi nữa, ai ngờ đến Diệp Vận nói nước mắt liền đi theo hạ xuống, thoạt nhìn rất là vô tội đáng thương. Diệp Vận lời này cũng là nói cho đại gia, bọn họ đã sớm bị phân ra tới, hơn nữa vẫn là lo mình, này gạo thóc là xuất giá phía trước mua, là của hồi môn, nhà chồng không có quyền hỏi đến. Hơn nữa nàng không phải không cho, là không đợi cho nàng hai liền tới trộm. Nói thật dễ nghe, ngươi có tâm sao không gặp ngươi cho ta đưa tới đâu, này sẽ ai đều sẽ nói. Thiếu Trang đáng thương. Nhìn đến các hương thân không tán đồng ánh mắt, Lý Thị tức khắc cảm thấy ngực bị chọc tức sinh đau. Hận đến Lý Thị không chút nghĩ ngợi liền phải đối Diệp Vận động thủ, bất quá bị Diệp Vận bên cạnh Lý Đại Nương cùng Lý Đại Nương tức phụ ngăn cản. Nương, ngươi sao có thể nói như vậy ta đâu? Ngươi xem, ta thật không lừa ngươi. Nói lấy chìa khóa mở ra tủ bát lộ ra tới bên trong rõ ràng so bên ngoài nhiều gấp đôi gạo thóc. Đại muội tử, đây là ngươi không phải, con dâu này nhiều hiếu thuận, ngươi còn như vậy, thấy đủ đi. Lý Đại Nương xem như xem minh bạch, vương gia cái này hỗn lao thái thái lại bắt đầu không đàng hoàng, bắt đầu tìm việc. Bao lớn số tuổi, cũng không chê mất mặt. Ngươi cái tao chân, còn dám trang đáng thương, liền ngươi còn cùng lão nương chơi tâm nhãn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ, ta nhất định phải kêu Tam Lang hưu ngươi. Lý Thị một bên nói một bên tùy tay đoạt lấy đại tráng trong tay gậy gỗ tưởng Diệp Vận tạp lại đây. Trương Thị cũng không cam lòng yếu thế phát đi lên, mà Vương Tam Lang trở về thấy chính là chính mình nương cùng đại tẩu ở đánh chính mình tức phụ. Đặc biệt là Lý Thị trong tay gậy gỗ càng là đau đớn Vương Tam Lang mắt. Nhưng trên thực tế nàng hai còn không có đánh Diệp Vận đã bị phản ứng lại đây hương thân cấp ngăn cản. Chẳng qua là sẽ rách gian xả rối loạn Diệp Vận quần áo cùng tóc, xử Diệp Vận thoạt nhìn thực chật vật thôi. Chương 25. Tam Lang, ngày mai có phải hay không trấn trên có đại tập A? Còn có nửa cái quá nguyệt liền ăn Tết, chúng ta còn không có mua hàng Tết kia. Lần trước chọc nương sinh khí, cũng không biết năm nay ăn Tết nương có thể hay không tiếp đón chúng ta qua đi. Bất quá chúng ta như thế nào cũng đến cấp nương cùng cha làm hai thân quần áo mới A. Diệp Vận không gian có đều là vải đông cùng tơ lụa, chất lượng so với cổ đại không biết cường nhiều ít, bất quá Diệp Vận nhưng luyến tiếp cấp Lý Thị bọn họ, rốt cuộc mấy thứ này dùng một chút liền ít đi một chút. Khoảng cách lần trước sự đã suốt qua một tháng, trừ bỏ đại tẩu Trương Thị thường thường đứng ở nhà nàng trước cửa phòng nói hai câu toan lời nói ngoại, Lý Thị tựa hồ hoàn toàn quên mất còn có Diệp Vận như vậy cá nhân. Ân, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi đi, thuận tiện đem hàng Tết mua. An Tết nói, ta nương khẳng định phải gọi chúng ta, rốt cuộc không có phân ra, nàng sợ người khác biết sẽ chê cười. Quần áo gì đó ngươi xem làm đi. Vương Tam Lang cảm thấy có thể cưới được nhà mình tức phụ chính mình thật là thiêu tám đời cao thơm, chính mình nương cùng đại tẩu như vậy đối tức phụ, hắn lại trước nay không nghe nàng oán giận quá. Lại còn có hiếu thuận có lý, liền cách vách Lý Đại Nương đều nói chính mình tức phụ là cái khó được hảo nữ nhân. Nương, nương. Đậu đậu muốn ăn bánh kem, nương cấp đậu đậu làm tốt không tốt. Tiểu bao tử đậu đậu từ bên ngoài chơi mồ hôi đầy đầu chạy trở về, ôm Diệp Vận đùi làm nũng nói. Trải qua một tháng học tập, đậu đậu đã có thể thực tốt biểu đạt ra bản thân ý tứ, hơn nữa nhất thường làm sự chính là ôm Diệp Vận chân làm nũng bán manh thảo ăn. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không ăn mảnh, đã dùng mị thực bắt được vài cái tiểu tùy tùng, tỉ như nhị lang gia cậu tử, trương thẩm gia tiểu hổ tử. Còn có cách vách Lý Đại Nương tiểu tôn tử thắng ca nhi. Tiểu tử thúi, ngày mùa đông điên đầy người là hãn, chạy nhanh lau lau đi, thiếu quấn lấy ngươi nương. Vương Tam Lang hiện tại thực vô ngữ, chính mình nhi tử không biết như thế nào, không có việc gì liền thích quấn lấy tức phụ. Tuy rằng bọn họ mẫu tử cảm tình hảo là hắn nhạc thấy, nhưng là có thể hay không mỗi lần đều làm lơ chính mình cái này cha. Nương, ngươi xem đến lạc, chán ghét. Đậu Đậu vẻ mặt bất mãn nhìn cái này luôn là cùng hắn đoạt nương cha, tuy rằng hắn cũng thực thích cha lạc, nhưng là vẫn là không thể cùng hắn đoạt nương lạc. Hắn đều như vậy lớn, buổi tối còn phi làm nương bồi hắn ngủ. Đậu Đậu, không thể nói như vậy cha Nga, mau xin lỗi, nếu không nương muốn sinh khí lâu. Diệp Vận nhìn này đối hoan gia phụ tử, mỗi lần đều như vậy, chính là một có điểm cái gì ăn ngon đều phải để lại cho cha ăn, thật không biết hai cha con ở sò cái gì thật. Cha thực xin lỗi, Đậu Đậu không nên nói cha chán ghét. Tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng nhìn Vương Tam Lang, giống như hắn không tha thứ hắn liền phạm vào đại sai rồi giống nhau, xem hắn trột dạ không thôi. Được rồi, mau đi lau lau mồ hôi, không phải làm ngươi nương cho ngươi làm bánh kem. Vương Tam Lang một bên nói còn không quên nuốt nuốt nước miếng, lần trước tức phụ làm cái kia gọi là gì bánh kem đồ vật thật đúng là ăn ngon à, cấp cha mẹ tặng một nửa qua đi, cha mẹ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cũng không tự cấp chính mình mà xem. Tuy rằng nói phi đường cùng trứng gà còn có bạch diện, nhưng là chỉ cần tức phụ cùng nhi tử thích hắn đều không để bụng. Nghe ngươi cha, mau đi đi, nương một hồi đi cho ngươi làm bánh kem. Diệp Vận túi đầu hôn hôn Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ, lại vỗ vỗ Đậu Đậu mông nhỏ nói. Nga, nga, nương tốt nhất. Cái này tiểu tử thúi. Vương Tam Lang nhìn nhà mình nhi tử vô cùng cao hứng chạy đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói, thật không biết cái này tiểu tham ăn tùy ai. Tam Lang, một hồi ta nhiều làm điểm, ta ngày mai bắt được chợ thượng mua, còn có lần trước đánh dây đeo, còn vẫn luôn phóng đâu. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói cha cùng nương thực thích sao, một hồi làm tốt lại cấp đưa qua đi điểm, liền đại ca cùng nhị ca ra cũng đưa điểm đi. Diệp Vận cũng không để bụng như vậy điểm đồ vật, trong không gian bột mì nhiều đến là, còn có không ít lúa mạch còn không có đâu. Hiện tại người nhà, Diệp Vận cũng không dám tùy thời tiến không gian, chỉ có thể sấn Vương Tam Lang săn thú đi ra ngoài thời điểm vào xem, thuận tiện thu điểm thu hoạch xuống dưới, cũng không dám nhiều đãi, rốt cuộc trong nhà còn có một cái tiểu nhân đâu. Vậy ngươi không phải rất mệt, không cần làm nhiều như vậy, đủ ăn là được. Ta sẽ kiếm tiền, ngươi không cần lo lắng. Tam Lang, chúng ta còn không có phân ra, ngươi kiếm tiền còn muốn giao cho ta nương, mỗi lần cũng thừa không dưới mấy cái tiền, liền tính tưởng cấp Đậu Đậu bổ bổ cũng không dám chính đại quang minh mua. Tức phụ, đều là ta vô dụng, làm ngươi đi theo ta chịu ủy khuất. Nhưng là bánh kem ngươi vẫn là đừng mua, làm người giữ nhà cùng nương vừa nói không tốt, lại nói cái kia cũng muốn giao cho nương. Vương Tam Lang ngẫm lại đại ca cùng nhị ca trụ nhà ngói khang trang, nhìn nhìn lại chính mình trụ cỏ tranh phòng, tuy nói khoảng thời gian trước ở tức phụ yêu cầu hạ bàn giường đất, trong phòng thực ấm áp, nhưng là làm sao có thể cùng nhà ngói so với kia. Chính mình tức phụ rõ ràng có sáng ngời rộng mở nhà ngói, lại muốn cùng chính mình trụ phá cỏ tranh phòng, làm Vương Tam Lang càng thêm cảm giác được hổ thẹn. Nghĩ đến khoảng thời gian trước nương cùng đại tẩu một cái kính hỏi thăm tức phụ tân cái kia gian căn phòng lớn, giống như ở đánh tức phụ của hồi môn chú ý, nhưng hắn lại không dám cùng tức phụ nói. Lần đầu tiên, Vương Tam Lang tưởng, nếu là phân ra thì tốt rồi. Cũng đúng, kia một hồi ta trưng hai nồi đi, lại cấp Lý đại nương cùng Trương thẩm bọn họ đưa điểm. Diệp Vận tưởng tượng cũng đúng, chính mình vất vả kiếm lời điểm tiền đến lúc đó lại tiện nghi Lý thị, như thế nào đều không có lời. Hành, ngươi xem làm đi, đảo thời điểm ta cấp đưa đi. Diệp Vận cũng mặc kệ Vương Tam Lang rồi dám, chính mình chạy đến phòng bếp đi chuẩn bị tài liệu đi, bởi vì chế tác thời điểm yêu cầu dâm trắng, sắc kéo du, phao đánh phấn linh tinh không thể gặp quang đồ vật, cho nên này đó cần thiết muốn Diệp Vận thân thủ làm, chuẩn bị trứng gà, bột mì sau lại làm Vương Tam Lang đi mua nhị cân sữa bò dự phòng, dư lại vừa lúc buổi tối nấu cấp đậu đậu uống. Diệp Vận trước đem trứng gà hoàng cùng lòng trắng trứng chia lịa, lòng đỏ trứng đánh đều thêm một nửa lượng đường, sữa bò, sắc kéo du rào đều. Sau đó đem bột mì thêm phao đánh phân quấy đều, ngã vào cách làm một lòng đỏ trứng dịch chung, lại lần nữa đầy đủ quấy đều. Lúc sau lại đem lòng trắng trứng thêm dâm trắng đầy đủ tống cổ, đánh đến lòng trắng trứng khởi bọt mép thời điểm thêm còn lại một nửa đường, đãi lòng trắng trứng biến bạch, bắt đầu bành trướng khi lại thêm còn lại đường, cuối cùng đánh đến chiếc đũa có thể ở lòng trắng trứng chung đứng thẳng. Sau đó đem trước hai cái cách làm hợp ở bên nhau, dùng cái xẻng trên dưới, trong ngoài phiên quái, không tảo chiều một mặt rảo, như vậy có thể xử bánh kem càng thêm xoa tung. Lúc sau liền đem hồ rán hồ đặt ở trong nồi chưng. Không bao lâu, Vương Tam Lang ra phòng bếp liền phiêu ra bánh kem mê người mùi hương, thèm tiểu đậu đậu một cái kính chảy nước miếng. Thấy bánh kem không sai biệt lắm, liền đem trong viện đốn củi Vương Tam Lang kêu tiến vào, phân hơn phân nửa làm hắn đưa đến nhà chính cùng hai cái ca ca ra, lại cấp đậu đậu cắt một tiểu khối, lại bắt đầu chuẩn bị trưng đệ nhị nồi. Buổi tối Vương Tam Lang phụ tử cũng chưa cơm nước xong, hai người ăn bánh kem ăn cái bụng viên. Diệp Vận buồn cười nhìn này hai phụ tử. Đúng rồi tức phụ, vừa rồi cấp Trương Thẩm đưa bánh kem thời điểm Trương Thẩm nói nhiên hai ta ngày mai ngồi nhà hắn xe bỏ cùng đi. Đầu năm nay, Ngưu đều là trong nhà đại đồ vật, người bình thường đều mua không nổi. Nghiêm năm đó Ngưu đại khái yêu cầu 5-6 lượng bạc, đủ một nhà già trẻ ăn mặc cần kiệm quá nửa năm. Trương thúc gia Ngưu là lão Ngưu, đã dưỡng đã nhiều năm, bất quá như vậy làm trong thôn không ít người ra hâm mộ. Thôn tổng cộng 6-7 chục hộ nhân gia, liền 5-6 hộ nhân gia có Ngưu. Vương gia cũng có một con trâu, chẳng qua sẽ không làm Vương Tam Lang dùng thôi. Hành, kia ngày mai chúng ta sớm một chút khởi, vừa mới ta cũng cùng Lý Đại Nương nói, ngày mai làm nàng hỗ trợ mang một chút đậu đậu. Ban đêm, Vương Tam Lang ôm đã ngủ say Diệp Vận cảm giác trong lòng thực hạnh phúc, đây là chính mình tức phụ a. Trước nay đều không nói, lại ở dụng tâm ái cái này ra, ái hắn cùng nhi tử. Chương 26. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vận cùng Vương Tam Lang liền sớm rời giường. Diệp Vận nhìn ở trên cái giường nhỏ ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đầu đầu, càng xem càng cảm thấy đáng yêu không được, nhịn không được hôn lại thân. Cuối cùng vẫn là Vương Tam Lang thật sự nhìn không được, mới đem Diệp Vận đuổi tới phòng bếp nấu cơm, đổi chính mình tiếp đón nhi tử rời giường. Diệp Vận nghĩ nghĩ, dùng mấy ngày hôm trước ngao canh xương hầm ngao một nồi cháo, chuẩn bị người một nhà buổi sáng ăn, lại lạc hai trường kẹp bánh nhân thịt, chuẩn bị mang theo, ở tập thượng đói bụng ăn. Chờ Diệp Vận vội xong rồi, trong phòng gia hai cũng thu thập xong rồi. Nương, ngươi nghe nghe ta hương không hương. Đậu đậu từ Diệp Vận phía sau ôm lấy Diệp Vận đùi làm nũng. Nhà của chúng ta đậu đậu thật hương. Diệp Vận làm bộ làm tịch nghe nghe, lại ở đậu đậu trên mặt hung hăng hôn một cái lúc này mới từ bỏ. Gần nhất tiểu gia hỏa này thích nhất cùng Diệp Vận chơi trò chơi này, mỗi ngày một sát xong sữa dưỡng ẩm liền phải làm Diệp Vận nghe nghe, ở hôn một cái mới được. Có một lần Vương Tam Lang cũng học Diệp Vận bộ dáng đối hắn, kết quả mới vừa thân xong, tiểu gia hỏa liền dùng tay nhỏ dùng sức xoa xoa, ghét bỏ chi tình không chút nào che giấu. Tam Lang, mau tới đây ăn cơm, thuận tiện đem rau ngâm lấy ra tới điểm. Diệp Vận bế lên đậu đậu đặt ở cái bàn bên cạnh ghế nhỏ thượng, lại đi phòng bếp đem đơn độc cấp đậu đậu lượng tốt cháo lấy ra tới đặt ở đậu đậu trước mặt, đem hắn tiểu muông gô đưa cho hắn làm chính hắn ăn. Ngẫu nhiên cho hắn kẹp một chút rau ngâm. Một nhà ba người mỹ mỹ ăn một đốn cơm sáng, Diệp Vận lại đem quả làm kẹo linh tinh đồ ăn vặt đặt ở đậu đậu càng làm càng lớn yếm, lúc này mới đem đậu đậu đưa đến cách vách Lý Đại Nương ra, nói cho hắn buổi tối tới đón hắn, như vậy tiểu gia hỏa mới buông ra nàng. Vận Nhi cùng Tam Lang tới rồi, ta và ngươi thúc chính nói muốn đi tiếp các ngươi đâu. Này mau ăn Tết, chúng ta đến chạy nhanh đi, tỉnh chiếm không đến hảo địa phương. Trương Thẩm ngẩng đầu thấy Diệp Vận nhưng Vương Tam Lang cùng nhau lại đây. Đang xem Diệp Vận sáng ngời tươi cười liền biết vợ chồng son quá không tồi. Kỳ thật khoảng thời gian trước Vương Tam Lang hắn nương cùng đại tẩu làm những cái đó mất mặt sự Trương Thẩm bọn họ cũng nghe nói, Trương Thẩm khí quả muốn đi Vương gia thu thập cái kia lão hồ đồ một đốn, vẫn là Trương Thúc khuyên can mãi mới ngăn cản xuống dưới. Sau lại Diệp Vận nghe tiểu hổ tử nói lên lúc sau đi Trương Thẩm ra, làm Trương Thẩm biết nàng không có hại, lúc này mới làm Trương Thẩm nghỉ ngơi thu thập Lý Thị Tâm. Trương Thẩm, ngươi cùng Trương Thúc đây là muốn bán cái gì a? Diệp Vận hôm nay mang theo khoảng thời gian trước đánh dây đeo, Vương Tam Lang mang chính là ngày hôm qua đánh tới hiệu bảo cùng con thỏ. Nhưng thấy Trương Thẩm cùng Trương Thúc bày một xe bò đồ vật, nhịn không được hỏi. Không gì, nay không khoảng thời gian trước ở nhà ngốc không có việc gì sao, liền biên không ít khung, còn có đại hổ khoảng thời gian trước viết đối tử, nay không cũng mau ăn Tết sao, liền thử bán bán. Diệp Vận thật đúng là không nghĩ tới đại hổ còn có như vậy sinh ý đầu óc. Lúc này người đọc sách không ít, nhưng là phần lớn đều thủ văn nhân ngạo cốt, cho rằng như vậy sự có nhục văn nhã, chỉ có một ít biết chính mình lại vô tiến thêm, nhận rõ hiện thực nhân tài sẽ cho đại gia viết ăn Tết câu đối, cho nên bán câu đối tuyệt đối là ổn kiếm không đổi mua bán. Lão bà tử, làm Vận Nha đầu cùng Tam Lang lên xe, nên xuất phát. Nghe được Trương Thúc nói đại gia vội vàng lên xe. Hai nhà người một đường vô cùng cao hứng trò chuyện thiên, Diệp Vận còn thỉnh thoảng giải tiểu kiều, xem ngây người Vương Tam Lang, cười mệt mỏi Trương Thúc Trương Thúc Trương Thẩm. Tới rồi, các ngươi đi trước chiếm địa phương đi, ta trước đem xe bỏ phóng tới đạt tiểu tử trong tiệm, một hồi lại đến tìm các ngươi. Hành, chúng ta liền ở phía trước biên, ngươi một hồi lại đây thì tốt rồi. Trương Thẩm, đạt tiểu tử là ai a? Diệp Vận thấy Trương Thúc đi rồi, có chút buồn bực hỏi. Nha đầu này, nếu là làm ngươi tải thúc nghe được không biết như thế nào thương tâm đâu. Lần trước sự làm ngươi đã quên rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới ngươi liền ngươi tải thúc ra đều đã quên. Ngươi tải thúc là ngươi Trương Thúc duy nhất đại ca, ngươi tải thẩm đi sớm, liền lưu lại đạt tiểu tử một cái nhi tử cho ngươi tải thúc, ngươi tải thúc cũng không chịu lại cưới, liền bán trong nhà mà dẫn dắt đạt tiểu tử ở trấn trên khai một nhà tiệm tạp hóa. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm ngươi tài thúc ra cửa nhập hàng đi, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Trương Thẩm nói có chút thương cảm, cái này đại ca đối nhà mình thật sự không lời gì để nói, càng là thích Vận Nha Đầu, nếu không phải nhi tử so Vận Nha Đầu lớn quá nhiều, phỏng trừng liền không tới phiên Vương Tam Lang. Trương Thẩm ra hài tử tiểu là bởi vì Trương Thẩm tuổi trẻ thời điểm thân thể không tốt, hai tử đều là 30 tuổi về sau mới có, may mắn nàng bên trên không có cha mẹ chồng. Trương Thúc cũng không thèm để ý. A, ta thật đúng là không nhớ rõ, Thẩm, chờ tài thúc trở về ngươi nhưng đến lãnh ta đến xem hắn. Diệp Vận thật sự muốn gặp người nam nhân này, loại này si tình đến chịu vì chết đi lão bà không hề cưới nam nhân ở cổ đại thật sự rất ít thấy. Hành, ta nhất định lãnh ngươi tới xem hắn. Hắn nếu là biết ngươi gả chồng A, Tam Lang chính là có khổ ăn lâu, hắn thương ngươi so đau đạt tiểu tử còn lợi hại đâu. Diệp Vận không biết như thế nào chính là ở Trương Thẩm nói nghe ra tới một loại vui sướng khi người gặp họa ý vị, mà Vương Tam Lang cũng cảm thấy sau lưng một trận âm phong thổi qua, không cấm đánh một cái run run. Được rồi, chúng ta liền tại đây đi. Các ngươi không phải muốn bán đồ vật đi sao? Mau đi đi, ta liền tại đây, các ngươi mua xong liền trở về. Trương Thẩm chọn một cái cản gió địa phương, giao lưu hai văn tiền quán phí liền bắt đầu bãi nổi lên sạp. Còn không quên làm Diệp Vận bọn họ đi bán chính mình đồ vật. Hành, thím, ta đây hai đi trước đem đồ vật bán, một hồi ta liền tại đây thấy. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang ngày hôm qua cũng đã nói tốt, trước bồi Vương Tam Lang đi bán con mồi, ở đi bán dây đeo, cuối cùng ở đặt mua hàng Tết. Bồi Vương Tam Lang đến hắn thường xuyên bán con mồi tử lầu, một con hiệu bảo, ba con thỏ, tổng cộng bán 504 văn. Hai người lại đi vào trấn trên lớn nhất danh dự tốt nhất tiệm vải. Tiểu nhị ca, phiền toái tìm một chút trường quầy, liền nói chúng ta có bút có sinh ý muốn cùng hắn nói. Tiểu nhị đang ở sửa sang lại mới vừa bị lộn loạn vải dệt, nghe được Diệp Vận nói ngẩng đầu nhìn Vương Tam Lang cùng Diệp Vận liếc mắt một cái, trên mặt treo xin lỗi nói đến thật là ngượng ngùng á hai vị, vừa rồi không thấy các ngài tiến vào, ta đây liền cho ngài kêu trưởng quầy đi. Ngài trước tiên ở trong tiệm tùy tiện nhìn xem. Nói xong liền đi phòng trong kêu trưởng quay đi. Hai vị, là các ngươi nói có sinh ý muốn nói sao? Không bao lâu, phòng trong liền đi ra một cái đầy mặt phúc hậu trung niên nhân. Trưởng quay, không biết ngài đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Diệp Vận nói lấy ra tới đặt ở trong rổ Trung Quốc kết. Tới, hai vị bên trong thỉnh, tiểu đệ họ với, tiêu ta với trưởng quay là được, không biết vị này phu nhân còn có bao nhiêu như vậy dây đeo. Trường quầy thấy Diệp Vận trong tay Trung Quốc kết, đôi mắt chợt sáng ngời. Phải biết rằng ở cái này hư cấu triều đại, nữ hồng giống nhau nữ nhân đều sẽ, chính là sẽ thắt dây đeo cũng không quá nhiều, hơn nữa đa dạng thực đơn điệu. Thấy Diệp Vận trong tay Trung Quốc kết, với trưởng quầy cảm thấy chính mình thấy mãn nhãn bạc. Chương 27. Đương gia họ Vương, trưởng quầy kêu tiểu phụ nhân một tiếng Vương gia tẩu tử liền hảo. Với trưởng quầy, ta cũng không muốn cùng ngài nhiều vòng quanh. Ta không phải tới bán dây đeo, đương nhiên ta cũng không phải là ở kia ngài nói giỡn. Mọi người đều biết, chúng ta Đại Chu Vương Triều, chú, cùng Trung Quốc cổ đại không quan hệ, cùng tên mà thôi, dây đeo hình thức đơn điệu, hơn nữa sẽ người không nhiều lắm. Ta tưởng bán chính là cái này dây đeo biên pháp, ngài trong tiệm hẳn là có chuyên môn thắt dây đeo công nhân đi. Hơn nữa ngài xem, như vậy dây đeo nhìn chính là cái vui mừng, nếu có thể ở năm nay năm trước đẩy ra. Nhất định sẽ đại kiếm một bút. Diệp Vận nhìn với trưởng quầy bởi vì chính mình nói lâm vào trầm mặc, cũng không nóng nảy, bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần là người làm ăn đều minh bạch này đại biểu cho cái gì. Vương phu nhân, ngài hẳn là biết, này dây đeo tuy rằng khó đánh, nhưng là sẽ người chỉ cần nhiều cân nhắc là có thể biên ra cái đại khái. Với trường quay, nói như vậy liền không đúng rồi, ngài cũng biết sở hữu đồ vật đều là sẽ bị bắt trước, nhưng là ngài hoàn toàn có thể ở bị bắt trước phía trước thông qua này đó tân bộ dáng tới mở ra thị trường. Nói cách khác, ta muốn bán không ngừng này một cái bộ dáng. Kia không biết vương phu nhân tổng cộng có mấy cái tân bộ dáng đâu. Chứ bỏ vừa mới cho ngài xem Trung Quốc kết còn có hai cái, giống cái này là như ý kết, cái này là bình an kết. Này đó kết đều có chính mình hàm nghĩa, cũng đều đại biểu cho chúc phúc, cho nên thực thích hợp sắp đã đến đại niên. Trưởng quay ngài xem đâu. Diệp Vận lại từ trong rổ lấy ra bình an kết hợp như ý kết cấp với trưởng quay xem ra xem. Hảo, ta ra ba lượng bạc một cái bộ dáng, không biết nhưng hợp phu nhân ý. Với trưởng quầy làm nhiều năm như vậy sinh ý đương nhiên biết bộ dáng này không ngừng này đó tiền, nhưng là người làm ăn đương nhiên là như thế nào đối chính mình có lợi làm sao bây giờ. Hơn nữa với trưởng quầy cũng biết, bắt lấy này ba cái bộ dáng, năm nay chính mình tuyệt đối có thể lần này cuối năm hội báo sẽ xuất sắc rất nhiều. Trưởng quầy ở khai tiểu phụ nhân vui đùa sao? Ta tưởng không có người sẽ so ngài hiểu biết này mấy cái dây đeo giá trị đi, nếu ngài không thành tâm cùng tiểu phụ nhân nói. Ta cũng chỉ hảo lại đổi một nhà. Nếu ngài là thiệt tình tưởng nói, ngươi liền cho ta một cái thực giá đi, nếu có thể nói chúng ta liền thành giao. Kỳ thật Diệp Vận đối với hiện tại giá hàng căn bản không có cái gì khái niệm, nhưng là xem với trưởng quầy trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, liền biết khẳng định không ngừng cái này giới. Năm lượng, đây là tiểu điếm cực hạn, nhưng là còn thỉnh phu nhân đối này dây đeo biên pháp bảo mật. Ta nhưng không nghĩ chúng ta dây đeo còn không có đẩy ra đã bị nhà khác học đi. Với trưởng quay không biết là chính mình lơ đãng lộ ra thần sắc làm Diệp Vận không hài lòng giá cả, còn tưởng rằng đụng phải người thạo nghề. Hơn nữa đối với này mấy cái dây đeo nhất định phải được, cho nên với trưởng quay cũng không ở thử đối phương, cho một cái còn tính thật sự giá. Phải biết rằng, đêm này mấy cái dây đeo biên pháp chuyển quay lại Vương Thành tổng cửa hàng, cũng là công lớn một kiện. Này đã không ở là lợi nhuận vấn đề, mà là thanh danh vấn đề. Này đó tân có chứa tốt đẹp ngụ ý dây đeo đúng là Vương Thành các quý nhân hiện tại nhất yêu cầu, một khi đẩy ra tuyệt đối có thể nhanh chóng ở Vương Thành khai hỏa thanh danh. Hảo, 5 lượng liền 5 lượng, chúng ta tiền trao cháo múc. Cũng thỉnh trưởng quay yên tâm, tiểu phụ nhân tuy là nữ tử, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời, lại nói chúng ta không phải còn muốn ký kết khế ước sao. Ta nhưng không nghĩ ngồi tù Nga. Diệp Vận cảm thấy này hẳn là trưởng quầy giá quy định, liền cũng không hề nói thêm cái gì, sảng khoái ký kết khế ước. Hảo, phu nhân thật là cái sảng khoái người, đây là 15 lượng, mong rằng phu nhân đem biên pháp giáo với tạ ma ma. Với trưởng quầy từ trong lòng ngực móc ra một lớn một nhỏ hai cái nén bạc giao cho Diệp Vận. Diệp Vận thu tiền, đem ba loại kết biên pháp dạy cho với trưởng quầy phái tới ma ma, lại ở trong tiệm mua không ít vải đông, đương nhiên là thô vải đông. Hoa Diệp Vận 380 văn tiền, này vẫn là trưởng quầy cấp đánh chiết, bằng không càng quý, có thể thấy được hiện tại vải bông thật không phải tiện nghi đồ vật. Từ bố cửa hàng ra tới Diệp Vận cố tình quan sát một chút Vương Tam Lang thần sắc, sợ hắn đại nam tử chủ nghĩa, thấy chính mình kiếm so với hắn nhiều sẽ không cao hứng. Còn hảo Vương Tam Lang tuy rằng vẫn là diện than mặt, nhưng là trong mắt ý cười lại là che giấu không được. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ thỉnh thoảng trộm ngắm chính mình. Đương làm cũng đoán được nguyên nhân, nhưng là hắn cũng không làm rõ, rất là cao hứng ở một bên xem náo nhiệt. Kỳ thật Vương Tam Lang chẳng những không có không cao hứng, hoàn toàn tương phản, Vương Tam Lang trong lòng thật cao hứng, chuẩn xác mà nói là thực kiêu ngạo. Hắn vẫn luôn biết chính mình tức phụ là cái bất phàm, nhưng là biết cùng thấy là hai việc khác nhau, vừa mới tức phụ cùng với trưởng quầy người tới ta đi đàm phán, nhìn tức phụ tự tin tươi cười, không biết như thế nào. Trong lòng thế nhưng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật hắn một chút cũng không ngại tức phụ kiếm so với chính mình nhiều, hắn chỉ là có chút đau lòng tức phụ, vì hắn cùng đầu, tức phụ bị quá nhiều ủy khuất. Được rồi tức phụ, ta không có không cao hứng, không cần như vậy. Ngươi lợi hại ta cũng thật cao hứng. Được rồi, này sẽ chúng ta có tiền, đi mua hàng Tết đi. Vương Tam Lang xem đủ rồi náo nhiệt, lúc này mới thanh âm mang cười đối Diệp Vận nói đến. Hảo A. Ngươi khi dễ ta, Diệp Vận này sẽ cũng đã nhìn ra, Vương Tam Lang vẫn luôn đang xem chính mình chê cười. Quả nhiên nam nhân gì đó chính là không thể quán. Diệp Vận trong lòng ngạo kiều nghĩ. Được rồi, đừng tức giận lạp, chạy nhanh mua đi, tỉnh một hồi còn muốn cho Trương Thúc bọn họ chờ. Lão bản, thịt heo bán thế nào? Diệp Vận cùng Vương Tam Lang đứng ở một nhà bán thịt heo sạp trước hỏi. Thịt mỡ 18 văn một cân, thịt ba chỉ 17 văn một cân, thịt nạc nói 14 văn một cân cho ngài. Ngài muốn nhiều ít? Tới 10 cân thịt ba chỉ đi. Đúng rồi, xương sườn bán thế nào? Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang, thấy Vương Tam Lang trên mặt liền kém viết người quyết định liền tốt chữ, cũng liền không hề hỏi hắn, chính mình quyết định. Xương sườn tính ngài 14 văn một cân đi, vốn dĩ mua 16 văn. Lão bản thấy Diệp Vận mua nhiều, liền chủ động cho nàng tiện nghi điểm. Kia cảm ơn ngài, trước tới 2 cân đi. Đúng rồi, heo tạp như thế nào mua? Diệp Vận vừa định trả tiền, một cúi đầu liền thấy thịt quán phía dưới chậu thả không ít heo đại tràng cùng heo tâm linh tinh đồ vật. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là bạo xào ruột già, làm rán heo tâm. Nghĩ nước miếng liền phải lưu lại. Tức phụ, cái kia không thể ăn, vẫn là mua khác đi. Vương Tam Lang thấy tức phụ muốn mua heo tạp, chạy nhanh khuyên nhủ, thứ này giống nhau đều là hủy cẩu, nào có vài người ăn a. Nếu không phải thật sự nghèo đến không được, mua không nổi thịt, là sẽ không mua. Hơn nữa khi còn nhỏ hắn ăn qua, thật sự rất khó ăn, còn có một cổ mùi lạ. Đúng vậy, vị này phu nhân, thứ này rất khó ăn, ngươi nếu muốn 5 văn tiền tất cả đều cho ngươi, này 2 căn đại xương cốt cũng đưa ngươi. Hành, ta đều phải. Tam Lang, thứ này ta sẽ làm, bảo đảm ăn ngon. Vương Tam Lang bất đắc dĩ tiếp nhận lão bản đưa qua thịt cùng heo tạp phóng tới chính mình xách theo đại trong khung, tính, tức phụ thích khiến cho nàng mua đi, dù sao cũng không mấy cái tiền. Diệp Vận cũng mặc kệ nhiều như vậy, thanh toán lão bản 203 văn tiền, liền lôi kéo Vương Tam Lang trở về tìm Trương Thẩm bọn họ. Diệp Vận hảo Vương Tam Lang đi dạo thật lâu, nhưng là đối với thời đại này quý còn chẳng ra gì kẹo điểm tâm thật sự là không có hứng thú. Cuối cùng hoa 60 văn cấp Lý Thị mua nhị cân bánh hoa quế, lại cấp đậu đậu cùng hổ tử bọn họ mấy cái hải tử mua mấy cây đường hồ lô. Mặt khác cái gì cũng chưa mua. Chuẩn bị đến lúc đó chính mình làm hoặc là hồi tân trong phòng tạp vật phòng lấy chút ăn vặt ăn tết hảo. Diệp Vận sớm tại lần trước về nhà liền làm tốt chuẩn bị, đem một ít thường ăn đồ ăn vặt đặt ở lầu 2 nhất bên trong phòng, như vậy kia một ít đồ vật liền phương tiện rất nhiều. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang trở về thời điểm Trương Thẩm bọn họ vừa lúc vừa muốn trở về, hai nhà tử người đều thu hoạch pha phong đi trở về, Diệp Vận tiếp nhận rồi bọn nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh, đương nhiên cũng phân hết trong tay đường hồ lô. Chương 28. Diệp Vận thấy đậu đậu cùng mấy cái hài tử chơi chính vui vẻ, liền đem đậu đậu lưu tại Lý Đại Nương ra cùng Thắng Ca Nhi mấy cái chơi. Chính mình cùng Vương Tam Lang mang theo vừa mới ở chợ thượng mua đồ vật về trước ra. Tam Lang, đem này 2 hộp điểm tâm trước cấp cha cùng nương đưa qua đi đi. Đúng rồi, lại cấp cắt thượng 2 cân thịt lấy qua đi, thuận tiện đem cha cùng nương quần áo kích cỡ muốn lại đây. Ta cũng may ăn tết phía trước đem cha mẹ bộ đồ mới chế tạo gấp gáp ra tới. Diệp Vận tuy rằng không thích Lý Thị, nhưng là thân là tức phụ, nên tận trách nhiệm nàng là sẽ không quên. Rốt cuộc ở cái này phong kiến thời đại bất hiếu chính là tội lớn, lại nói nàng cũng không kém kia mấy cái hiếu kính tiền. Đến bây giờ Diệp Vận cũng không có nói cho Vương Tam Lang nàng rốt cuộc có bao nhiêu của cải, Vương Tam Lang cũng không hỏi. Diệp Vận từ nhỏ chính là cô nhi, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều phải mẫn cảm, hơn nữa cũng không dễ dàng trả giá thiệt tình, nàng thích Vương Tam Lang, cho nên gả cho hắn. Nhưng là nàng không tiếp thu được phản bội, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Nàng biết Vương Tam Lang đối Lý Thị cũng chưa chết tâm, hắn còn chờ mong tình thương của mẹ, cho nên nàng sẽ không nói bất luận cái gì đối Lý Thị bất lợi nói, nàng chỉ còn chờ chính hắn nhìn thấu, nhưng đồng dạng nàng cũng sẽ không đem chính mình át chủ bài toàn bộ lượng ra tới. Bởi vì nàng hiểu biết Lý Thị người như vậy là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu là cuối cùng nàng vẫn là thua cuộc, như vậy ít nhất nàng còn có một cái đường lui. Kêu hành, ta đây liền qua đi. Ngươi cũng không đổi, trước nghỉ sẽ đi, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Vương Tam Lang nhìn chính mình nhu nhu nhược nhược tiểu tức phụ, thật là đánh tâm nhãn thích. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nhìn tức phụ mệt có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, liền có một cổ nói không nên lời đau lòng. Đã biết. Ngươi mau đi đi, ta trước đem heo tạp thu thập ra tới, thiên lãnh một hồi đều đông cứng. Chờ ta trở lại ở lộng, lưu thủy lạnh, ngươi cũng đừng chạm vào. Nói xong cũng không đợi Diệp Vận trả lời liền cầm đồ vật đi nhà chính. Diệp Vận đương nhiên sẽ không thật sự ở kia chờ Vương Tam Lang trở về lại lộng, vì thế liền cầm một cái chậu ngồi ở trong phòng bếp lộng. Diệp Vận trước từ trong không gian thả ra một chậu nước, thử hạ độ ấm, cảm giác vừa vặn tốt. Cầm lấy trong khung heo đại tràng, đem heo đại tràng dùng nước trong phóng đi dịch đầy sau, đem muối cùng bột mì rơi tại tràng nội tràng ngoại, lặp lại xoa nắn, dùng nước trong hướng sạch sẽ, nhập nước sôi sau vớt lên, quắt đi over, đem xử lý tốt đại tràng để vào trong buồn, ngã vào rượu gia vị, trong ngoài lặp lại xoa tẩy, sau đó nước trong tẩy trắng một lần. Cuối cùng đem xử lý quá đại tràng lại đặt ở vo gạo trong nước rửa sạch, có thể càng tốt đi trừ mùi lạ. Chờ Vương Tam Lang từ nhà chính trở về thời điểm Diệp Vận đã đem heo sống hôn tạp lý không sai biệt lắm. Như thế nào lâu mới hồi? Diệp Vận có chút buồn bực nhìn có chút dầu dĩ không vui Vương Tam Lang, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào một hồi liền không cao hứng. Nhà chính ly chính mình ra cũng liền 3 phút lộ, nhưng Vương Tam Lang lại đi hơn nửa giờ, không cần hỏi cũng biết, phỏng chừng vừa mới ở nhà chính không gì chuyện tốt phát sinh. Không có việc gì, không phải nói ta lộng liền hảo sao, ngươi như thế nào đều lộng xong rồi. Vương Tam Lang tiếp nhận Diệp Vận trong tay trang nước bẩn chậu, có chút oán giận nói đến. Chính mình tức phụ cũng thật là, luôn cướp làm việc, mỗi lần vừa nhìn thấy chính mình tức phụ đơn bạc thân mình, Vương Tam Lang liền cảm thấy đau lòng, cho nên chính mình ở thời điểm liền không thích tức phụ còn như vậy mệt. Cũng không mệt, ta đều lộng xong rồi, thiên cũng không còn sớm, ta trước đem cơm làm thượng, ngươi vào nhà đi nghỉ một lát, một hồi đi đem đậu đậu kêu trở về. Nghe ra Vương Tam Lang lời nói đau lòng, Diệp Vận cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Thời đại này có cái nào nam nhân sẽ không thích chính mình tức phụ làm việc, cũng chính là cái này ngốc tử, luôn là đoạt chính mình sống làm. Vương Tam Lang đảo rất nước bẩn, cũng không chối từ, xoay người liền về phòng. Hắn cảm giác rất mệt, không phải thân mình mệt, là tâm mệt. Vừa mới đi nhà chính đưa ăn, đại tẩu Trương Thị cũng ở, thấy chính mình liền không phải hòa nhã, còn nói chính mình tức phụ sẽ không sinh hoạt, liền biết tiêu tiền, còn khuyên hắn hưu thê. Hắn liền không rõ. Chính mình tức phụ như vậy tốt nữ nhân đại tẩu cùng nương vì cái gì chính là không thích đâu. Ở cái này trong nhà cha tựa như cái ẩn hình người giống nhau, là nhất không có tồn tại cảm, nhìn nương kia rõ ràng tán đồng mặt, Vương Tam Lang đông nhiên cảm thấy thực bi ai. Rõ ràng chính mình tức phụ là này mấy cái tức phụ đối cha mẹ tốt nhất, mặc kệ trong nhà có cái gì thứ tốt đều không quên làm hắn cấp cha mẹ đưa một phần, chính là kết quả là lại được đến cái gì đâu. Ngẫm lại hắn đều vì tức phụ không đáng giá. Hắn không nhớ rõ chính mình nói gì đó, chỉ biết nương cùng đại tẩu sắc mặt thực hắc, nhưng là kia thì thế nào đâu. Ở cái này trong nhà thiệt tình đối hắn, ái nàng người trừ bỏ đậu đậu liền dư lại chính mình tức phụ, nàng chưa bao giờ ngại hắn xấu, cũng không chê hắn buồn, sẽ không nói lời hay. Mỗi lần thấy tức phụ đối hắn cười, hắn đều cảm thấy nhật tử là như vậy tốt đẹp. Vương Tam Lang không hiểu, nương như thế nào không biết xấu hổ cầm tức phụ đưa điểm tâm, một bên ăn vừa nói tức phụ không tốt. Thậm chí ám chỉ hắn về nhà thu thập tức phụ, thậm chí muốn cho hắn hưu tức phụ. Còn nói hắn tức phụ gả lại đây lâu như vậy cũng chưa hoài thượng hài tử, khẳng định là cái không thể sinh. Thật là buồn cười, năm đó đại tẩu không phải cũng là gả cho đại ca một năm về sau mới sinh sao. Như thế nào liền không làm đại ca hưu đại tẩu đâu. Tức phụ gả cho chính mình mới hơn một tháng, như thế nào liền kết luận tức phụ không thể sinh đâu. Liền tính tức phụ không thể sinh. Bọn họ còn có đậu đậu có thể dưỡng lão, gấp cái gì đâu. Diệp Vận ở trong phòng bếp vội vàng, căn bản không biết chính mình lão công ở trong phòng rối rắm tâm tình. Nàng hiện tại đang nghĩ ngợi tới các loại mỹ thực chảy nước miếng đâu. Nghĩ nghĩ Diệp Vận quyết định buổi tối liền làm một cái bạo xào ruột ra, một cái canh xương hầm, lại xào một mâm rau xanh liền không sai biệt lắm. Trước đem canh xương hầm ngao thượng, sau đó bắt đầu làm thích nhất bạo xào ruột ra. Trước đem xử lý tốt ruột già thiết đoạn, lại chuẩn bị bát giác, vỏ quế, hương, diệp, lát gừng, rượu gia vị dự phòng. Trong nồi thêm thủy đem tẩy tốt ruột già, bát giác, vỏ quế, hương, diệp, lát gừng một lọ cái rượu gia vị cùng nhau nhập nồi, lửa lớn nấu khai, chuyển tiểu hỏa nấu 15 phút tả hưu sau đó vớt ra ruột già xúc rửa để ráo thủy. Thấy thủy lịch không sai biệt lắm, Diệp Vận liền bắt đầu ở trong nồi phóng du bạo hương khương tỏi lát ớt khô nhập ruột già bạo xào. Sau đó để vào hành tây màu ớt xào, cuối cùng phóng nước tương, dầu hầu xào đều là được. Bên này vừa mới muốn ra nồi, liền nghe thấy đậu đậu vào cửa thanh âm, lại còn có không chỉ một cái. Nương, ngươi làm cái gì ăn ngon a? Thơm quá a! Không ra Diệp Vận sở liệu, vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình phía sau đứng bốn cái củ cải nhỏ. Vân tỷ tỷ, giống như a. Đây là tiểu hổ tử. Thím, này làm chính là cái gì a? Một bên nói, một bên còn không quên hít hít nước miếng. Đây là thắng ca nhi. Tiểu thầm thầm. Nói xong liền thẹn thùng túi đầu. Đây là cậu tử. Được rồi, hồi chính mình ra nói cho một tiếng, một hồi đều tới nhà của ta ăn đi. Diệp Vận buồn cười nhìn mấy cái củ cải nhỏ nghe được lời này, người truy ta đuổi ra bên ngoài chạy, còn có tiểu hổ tử kêu không công bằng thanh âm, ai làm nhà hắn trụ xa nhất đâu. Nương. Đầu đầu ôm Diệp Vận đùi làm nũng. Được rồi, đừng nháo nương, vào nhà kêu cha ngươi rời giường, rửa tay ăn cơm. Nhìn tiểu bao tử nghe lời đi ra ngoài, Diệp Vận chạy nhanh đem rau xanh cũng xào, nghĩ nghĩ, lại làm một đạo hâm lại thịt. Chờ Diệp Vận đồ ăn bưng lên cái bàn, mấy cái tiểu bao tử cùng Vương Tam Lang đều đã chờ ở kia. Ăn ngon. Vừa lúc ăn, mấy cái hài tử mơ hồ không do nói. Vương Tam Lang cũng thực kinh ngạc chính mình tức phụ liền không ai muốn heo đại tràng đều làm được ăn ngon như vậy. Ân, không hổ là ta tức phụ. Đại ca, cùng ngươi có gì quan hệ à? Cuối cùng vài người không riêng cơm không dư lại, liền đồ ăn nước đều tràn canh ăn sạch. Diệp Vận nhìn căng ngã trái ngã phải mấy chỉ, hạnh phúc cười. Chương 29. Bởi vì muốn ăn Tết, Diệp Vận cảm thấy chính mình thời gian căn bản không đủ dùng, muốn chuẩn bị đồ vật thật sự quá nhiều. Vương Tam Lang đau lòng nàng, làm nàng không cần lộng, nhưng là Diệp Vận tưởng cấp Vương Tam Lang cùng đậu đậu một cái ký ức tốt đẹp, rốt cuộc đây là bọn họ cùng nhau quá cái thứ nhất năm, cũng là nàng có được người nhà cái thứ nhất năm. Trước kia ở hiện đại thời điểm, Diệp Vận là cô nhi, cho nên đối với người Trung Quốc tới nói tốt đẹp nhất đoàn viên năm đối với Diệp Vận tới nói bất quá là lại già rồi một tuổi mà thôi. Lần đầu tiên, Diệp Vận cảm thấy nguyên lai có thể vì người nhà bận rộn thậm chí mệt nhọc là như vậy hạnh phúc sự. Đương nhiên nếu không có Lý Thị cùng Trương Thị lâu lâu tìm cha liền càng tốt. U, tam đệ muội, làm gì ăn ngon đâu. Cũng lấy ra tới cấp chúng ta nếm thử a. Nay còn không phải là, nhắc Tào Tháo liền đến. Lần đầu tiên Diệp Vận thật muốn chịu chính mình hai bàn tay, này trương miệng quá đen, cái tốt không linh, cái xấu linh. Trương Thị cũng mặc kệ nhiều như vậy, tuy nói này tiểu đệ tử không nhận người đã thấy, bất quá này nấu cơm tay nghề vẫn là thật thật không tồi. Tùy tay ở mâm bắt một khối lưu ruột già bỏ vào trong miệng, đừng nói này vị thật đúng là hương, trách không được đem cái kia tiểu đệ tử dưỡng trắng trẻo mập mạp đâu. Vừa nghĩ còn không quên khinh thường ngó đứng ở Diệp Vận bên cạnh đầu đầu liếc mắt một cái. Đại bá mẫu, mẹ ta nói không rửa tay không thể ăn cơm cơm, hơn nữa không thể dùng tay chảo, sẽ bị đánh lòng bàn tay. Đầu đầu ở một bên thấy chính mình đại bá mẫu dùng tay ở mâm chảo, lại nghĩ đến nương nói không rửa tay trên tay tiểu sâu liền sẽ bị ăn đến trong bụng, gì? Thật đáng sợ. Nhớ rõ chính mình dùng tay chảo cơm cơm ăn thời điểm, nương liền sẽ đánh lòng bàn tay. Ngại danh, như thế nào ăn nhà ngươi hai khẩu đồ ăn liền đau lòng. Ta xem chính là thiếu thu thập. Trương Thị bị đậu đậu đồng ngôn đồng ngữ nói có chút xuống đài không được, nhưng là cũng không nghĩ kém cỏi, liền rôi tay muốn đánh đậu đậu. Cái này nhãi danh, trước kia sẽ không nói kia sẽ nhiều thành thật, nhìn xem hiện tại, không chỉ có không lễ phép còn thảo người ngại. Đại tẩu, đừng cùng hài tử chấp nhặt, hài tử con nhỏ, nơi nào hiểu nhiều như vậy. Diệp Vận không giấu vết ngăn trở Trương Thị chụp vào đậu đậu tay, lời trong lời ngoài lại là ám chỉ đậu đậu con nhỏ. Đầu đầu đều hiểu sự kia cái này đương đại bá mẫu lại không hiểu, cũng không chê mất mặt, còn ám chỉ Trương Thị như vậy đại nhân còn cùng hài tử so đo. Nhưng Trương Thị loại này không dài đầu góc người sao có thể lý giải Diệp Vận như vậy uyển chuyển khinh bỉ, nhân ra còn tưởng rằng Diệp Vận ở hướng nàng chịu thua đâu. Được rồi, xem ở ngươi mặt mũi thượng ta cũng không cùng cái này nhãi danh so đo. Cái này đồ ăn làm không tồi, ta đoan qua đi cấp cha mẹ nếm thử. Tam đệ muội. Không phải ta nói ngươi, này làm ăn ngon sao không biết cấp cha mẹ đưa qua đi điểm đâu. Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi nói, nên ăn cơm, ta liền đi về trước, lần sau nhớ rõ sớm một chút cấp cha cùng nương đưa qua đi, tỉnh ta còn phải đi một chuyến. Trương Thị nói xong cũng mặc kệ Diệp Vận có đáp ứng hay không, bưng lên Diệp Vận mới vừa múc ra tới đồ ăn liền đi ra Diệp Vận ra. Kỳ thật Trương Thị sở dĩ như vậy cùng Lý Thị cũng không phải không có quan hệ. Bởi vì phía trước trong nhà làm ăn ngon hoặc mua ăn ngon Diệp Vận đều sẽ làm Vương Tam Lang cấp nhà chính đưa đi chút, mà Lý Thị tắc cho rằng Diệp Vận là bởi vì lần trước sự lấy lòng chính mình, cho nên mỗi lần chỉ cần Diệp Vận ra truyền tới mùi hương Lý Thị đều sẽ làm Trương Thị tới đoan trở về, cũng không để bụng Vương Tam Lang một nhà có hay không đến ăn. Mà Trương Thị như vậy tích cực còn lại là bởi vì Lý Thị tuy rằng người lăn lộn điểm, nhưng là lại là thiệt tình đau lòng Vương Đại Lang ra hai cái tôn tử, mỗi lần được ăn chính mình không ăn nhiều ít đều để lại cho tôn tử, liền lao Vương đầu ăn nhiều một chút đều phải Lý Thị trợn trắng mắt. Nương, thịt thịt bị bá mẫu cầm đi. Đầu đầu nói vành mắt liền đỏ, nước mắt cũng bắt đầu ở trong ánh mắt đảo quanh. Mặc kệ ngày thường đầu đầu như thế nào hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là cái không đến 2 tuổi hải tử, thấy chính mình thích nhất ăn đến nhiều thịt thịt bị đại bá mẫu cầm đi, tức khắc ủy khuất không được. Đầu đầu ngoan, không khóc nga, nương có cấp đầu đầu lưu nga. Nói xong mở ra cái nắp nồi, đầu đầu vừa thấy, quả nhiên trong nồi còn có không ít. Kỳ thật đây cũng là trong khoảng thời gian này cùng Diệp Vận cùng Trương Thị đấu trí đấu dũng kết quả. Từ lần đầu tiên Trương Thị lại đây bắt đầu Diệp Vận ra hợp với ăn nửa cái cuối tuần rau ngâm đến bây giờ Diệp Vận đã tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ cần chính mình ra làm mùi hương nùng đồ ăn hoặc là làm thịt Trương Thị chuẩn sẽ xuất hiện, cũng không biết nàng kia cái mũi là sao lớn lên. Cho nên Diệp Vận chỉ cần làm như vậy đồ ăn liền sẽ nhiều làm điểm, sau đó thịnh ra một tiểu bàn đặt ở một bên. Dư lại đặt ở xem trong nồi cái hảo, bảo đảm có thể dư lại. Kỳ thật không phải Trương Thị không ngã nồi, mà là hiện tại trong nhà điều kiện thật không có mấy cái giống Diệp Vận tốt như vậy. Ở hơn nữa Vương Tam Lang không có việc gì liền đi săn thú, cho nên trong nhà 3 ngày 2 đầu liền có ăn thịt thật không nhiều lắm, hơn nữa liền tính làm cũng không nhiều lắm. Cho nên Trương Thị nhìn thấy một mâm đồ ăn cho rằng Diệp Vận đều thịnh ra tới tới, đương nhiên sẽ không lại đi phiên nồi. Vạn nhất Diệp Vận phản ứng lại đây đem đồ ăn đoạt lại đi làm sao? Kỳ thật Diệp Vận là thiệt tình không muốn cùng nàng so đo, như vậy cực phẩm cũng không hảo thấy, coi như tốn chút thức ăn xem diễn, rốt cuộc Trương Thị mỗi lần tới đều phải tưởng một cái lý do cũng rất không dễ dàng. Nói nữa, Diệp Vận người này đi có điểm lựa chọn tính thói ở sạch. Nói cách khác Diệp Vận có thể cùng nàng tán thành người phân thực cùng khối điểm tâm, nhưng là chỉ cần nàng người đáng ghét, liền tính cùng thực một mâm đồ ăn nàng đều ghét bỏ. Cho nên mỗi lần Trương Thị dùng tay chảo quá đồ ăn nàng không chút nghĩ ngợi khiến cho Trương Thị lấy đi. Liền tính ngẫu nhiên Lý Thị làm hắn cùng Vương Tam Lang qua đi ăn cơm nàng cũng rất ít ăn cơm, mỗi lần đều là đối phó một chút cơm gạo lứt sẽ không ăn, mà Vương Tam Lang đau lòng tức phụ, mỗi lần có thể bất quá đi liền không cho tức phụ lại đây, lại nói mỗi lần qua đi cũng chưa chuyện tốt, tức phụ còn phải bị nhà mình lão nương trong tối ngoài sáng châm trọng. Vẫn là nương thông minh, đầu đầu thích nhất nương. Đầu đầu mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hắn thịt thịt còn ở liền hảo. Đại bá mô ghét nhất, mỗi lần đều đoạt đầu đầu thịt thịt ăn, làm hại đầu đầu mỗi lần đều hảo thương tâm, vẫn là nương hảo, mỗi lần đều sẽ cấp đầu đầu lưu. Tiểu tử thúi, ngày hôm qua không phải còn thích nhất cha sao, như thế nào hôm nay liền thích nhất người nương. Vương Tam Lang vừa vặn săn thú trở về. Đi tới cửa thời điểm còn bị nhà mình đại tẩu đoạt đi một con thỏ hoang, mới vừa tiến ra môn liền nghe thấy chính mình tiểu vua nịnh nọt lại ở chụp chính mình tức phụ mông ngựa. Đã về rồi, đây là làm sao vậy, như thế nào một thân huyết, nào bị thương. Diệp Vận nghe thấy được Vương Tam Lang thanh âm, vừa quay đầu lại sợ tới mức nàng trái tim thiếu chút nữa bãi công. Chỉ thấy Vương Tam Lang một thân huyết, quần áo cũng kéo ra 2 cái miệng to. Diệp Vận vội vàng vùng trong tay việc. Kéo qua Vương Tam Lang hoang mang rối loạn vội vội kiểm tra lên. Cha! Đầu đầu cũng bị nhà mình cha tạo hình sợ hãi, bẹp bẹp cái miệng nhỏ liền muốn khóc. Không có việc gì, không phải ta huyết. Hôm nay săn tới rồi một đầu lợn rừng, nay huyết là kia chỉ lợn rừng. Bất quá lợn rừng làm ta đưa đến lương đồ tể ra đi, ta sợ ngươi nhìn sợ hãi, chờ xử lý tốt lạp lại lấy về tới. Lần này lợn rừng không nhỏ, đến có 100 nhị tam. Vừa lúc cấp Trương thúc nhà bọn họ đưa điểm. Được rồi tiểu tử thúi, cha không có việc gì. Vương Tam Lang trước kéo ra Diệp Vận ở chính mình trên người sờ loạn tay nhỏ, tức phụ đây là ở đốt lửa a, nếu không phải chính mình nhi tử liền đứng ở một bên hắn đều phải hóa thân thành sói. Lại sờ sờ đầu đầu đầu nhỏ lấy kỳ an ủi, đầu đầu thấy chính mình cha thật không có việc gì lúc này mới nín khóc mỉm cười, ôm chặt Vương Tam Lang đùi. Ngươi tưởng hù chết ta a? Lần sau nhưng đừng như vậy, trước tẩy tẩy đi. Còn có này tuyết đều mau phong sơn, kia đừng ở vào núi, ta ở nhà luôn lo lắng đề phòng. Diệp Vận cũng cảm giác được Vương Tam Lang thân thể biến hóa, chừng hắn một cái, đem đã sớm ôn tốt thủy bưng cho Vương Tam Lang, ý bảo hắn mau tẩy tẩy, như vậy cũng quá dọa người. Ân, đã biết, mau ăn Tết, ta liền ở nhà quá cái ngừng nghỉ năm. Nói xong Sấn Diệp Vận không chú ý, quay đầu hôn Diệp Vận một ngụm. Hải tử còn ở đâu? Diệp Vận bị Vương Tam Lang đột nhiên tập kích cấp xấu hổ cái đỏ thơm mặt, oán trách nói. Nương, ta cũng muốn thân thân. Đậu đậu thấy cha hôn chính mình nương hắn lại thân không đến lúc ấy liền nóng nảy, chạy nhanh hô. Diệp Vận bất đắc dĩ ngồi xổm xuống làm đậu đậu hôn một cái, lại trắng ở một bên cười giống chỉ miêu giống nhau nam nhân liếc mắt một cái. Thật không biết vừa mới bắt đầu nhận thức khốc nam như thế nào cứ như vậy, tuy rằng nàng thực thích là không sai lạc, nhưng là người này thật sự không bị đánh cháo sao. Chương 30. Ăn qua cơm chiều Vương Tam Lang liền đi lương đồ tể ra giúp đỡ thu thập lợn rừng đi, thuận tiện đem giết heo tiền thanh toán, lại đem thịt heo thu hồi tới. Diệp Vận thu thập hảo phong bếp, có đem nước tắm thiêu hảo, như vậy chờ Vương Tam Lang trở về là có thể trực tiếp dùng. Diệp Vận vừa rồi đã nói cho Vương Tam Lang trước đem Trương Thẩm ra thịt heo đưa qua đi, dư lại trực tiếp bán một nửa, sau đó lại lấy về tới. Diệp Vận phỏng chừng Lý Thị cùng Trương Thị không có khả năng ở biết Vương Tam Lang săn đến lợn rừng dưới tình huống còn chưa tới chiếm tiện nghi, lại nói Lý Thị là Vương Tam Lang nương, về tình về lý đều phải cấp Lý Thị đưa qua đi, lại nói còn không có phân ra, này đó đều xem như công chung. Quả nhiên không ra Diệp Vận sở liệu, Vương Tam Lang còn không có trở về Lý Thị các nàng phải tới rồi tin tức. Chỉ là Diệp Vận không nghĩ tới Lý Thị không phải chính mình lại đây, mà là làm Trương Thị đem nàng kêu lên đi. Tam đệ muội, nương kêu ngươi qua đi đâu? Trương Thị không có hảo ý chiều Diệp Vận nói. Cũng không biết Tam đệ ra đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên săn tới rồi một đầu lợn rừng, nhưng là kia thì thế nào, còn không phải nhà nước. Bất quá cũng hảo, nói như thế nào này lợn rừng cũng có chính mình ra phân, gần nhất Bạch Thị cái kia chết nữ nhân cũng không biết như thế nào, thế nhưng thân cận nổi lên Tam đệ ra, thật là cái ngốc. Nhà này không phải là lao thái thái nói tính. Đại tẩu, nương tìm ta chuyện gì a? Nếu không chờ Tam Lang trở về đôi ta cùng nhau qua đi đi, nếu không đậu đậu một người ở nhà ta cũng không yên tâm a. Diệp Vận biết này tuyệt đối là hồng môn yến, đương nhiên là tưởng có thể kéo liền kéo. Khó mà làm được, nương nói làm ngươi lập tức qua đi, hài tử trực tiếp mang qua đi không phải được rồi. Trương Thị mới sẽ không bị Diệp Vận đã lừa gạt đi đâu. Phải biết rằng Tam Đệ đã trở lại, các nàng còn như thế nào hướng ra khấu tiền. Phải biết rằng Vương Tam Lang tuy rằng ngày thường cũng sẽ cấp Lý Thị tiền bạc, nhưng là bởi vì Lý Thị chưa bao giờ quản hắn sinh hoạt, cho nên có đôi khi tránh tiền Lý Thị cũng muốn không ra. Tính, ta đem đậu đậu hứng ngủ, lập tức liền qua đi. Diệp Vận đem một cái kính ở chính mình trong lòng ngực ngủ ga ngủ gật đậu đậu phóng tới chính hắn trên cái giường nhỏ, nhẹ nhàng chụp vài cái, biết đậu đậu ngủ say. Lúc này mới cấp đậu đậu đắp chăn đàng hoàng cùng bên cạnh đã sớm chờ không kiên nhẫn Trương Thị đi nhà chính. Nương, ngươi tìm ta. Diệp Vận tiến nhà chính liền thấy Lý Thị cùng Lao Vương đầu ngồi ở chủ vị thượng, mà Bạch Thị tắc ngồi ở Lý Thị xuống tay. Trong phòng trừ bỏ Lao Vương đầu một người nam nhân mặt khác đều không ở Bạch Thị càng là có chút ngượng ngùng lấy đôi mắt trộm ngó nàng, phòng trừng không phải tự nguyện lại đây. Kỳ thật Diệp Vận thật đúng là đoán đúng rồi, Bạch Thị vốn là không nghĩ lại đây. Nhưng là Lý Thị lên tiếng, nàng cũng không có biện pháp. Thấy Diệp Vận vào được, Bạch Thị cảm thấy chính mình mặt đều thiêu đến hoảng. Trong khoảng thời gian này Diệp Vận không thiếu cho chính mình nhi tử thứ tốt ăn. Hơn nữa có đôi khi chính mình tìm nàng hỗ trợ nàng cũng không chối từ quá. Nhưng lại như bây giờ cảnh tượng nàng cũng không có biện pháp. Rốt cuộc Lý Thị là trưởng bối, chính mình đến nghe nàng. Chính mình tuy nói có chút thích chiếm tiểu tiện nghi. Nhưng là vẫn là làm không được giống đại tẩu như vậy ra mặt dày, không có việc gì liền thích đi tam đệ mọi nơi đó lấy đồ vật, nhưng là chưa bao giờ nhớ nhân gia hảo, còn thích ở bà trước mặt nói ra nói vào. Kỳ thật Bạch Thị lo lắng nhất chính là Diệp Vận bởi vì hôm nay sự ghi hận nàng, do đó liên lụy chính mình nhi tử cũng không cái này đệ mọi đã thấy. Phải biết rằng bởi vì cậu tử cùng đậu đậu chơi hảo, Diệp Vận có cái gì ăn ngon đều sẽ nghĩ cậu tử. Liền như vậy hai cái tháng sau cậu tử liền béo không ít. Chính mình liền như vậy một cái nhi tử, chính là trong nhà bà trưởng ra, trừ bỏ ngày mùa thời điểm, một ngày liền giữa chưa ăn một đốn cơm khô, hai tử con nhỏ nào chịu đói, chính mình cũng không có gì tiền bạc, chỉ có thể ngẫu nhiên cấp hài tử bổ, cũng liền cái này không chịu bà thích tam đệ ra quá nhất thư thái. Ai, nếu là phân ra thì tốt rồi. Theo sau Bạch Thị đã bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nhịn không được lấy đôi mắt trộm ngó Lý Thị liếc mắt một cái. Như thế nào như vậy chậm, chờ ta lão bà tử tự mình đi thỉnh ngươi đâu. Lý Thị cũng không biết Bạch Thị trong lòng ý tưởng, nàng hiện tại cảm giác thực hòa đại, chính mình còn gọi bất động cái này đồ đĩ lẳng lơ. Cư nhiên dám để cho chính mình đợi lâu như vậy, nếu không phải xem nàng trong tay còn có điểm tiền bạc, hơn nữa còn có một bộ phòng ở chính mình sớm bảo tam lang hưu nàng, còn luôn được đến hắn cho chính mình sắc mặt xem. Xem nương nói, ta nào dám a? Nay không phải hống ngủ đậu đậu lập tức liền tới đây. Diệp Vận đương nhiên nhìn ra tới Lý Thị đây là lại cho nàng ra vai phủ đầu, nhưng là Diệp Vận cũng không để bụng, dù sao cũng bất hòa Lý Thị sinh hoạt, nàng thích làm gì thì làm bái. Diệp Vận cảm thấy chính mình hiện tại càng ngày càng có lợn chết không sợ nước sôi thế. Ngươi không dám. Ta xem ngươi đều mau phiên thiên, cái này ra ai đương ra ngươi đều mau đã quên đi. Lý Thị đột nhiên chụp một chút cái bàn, đang ngồi người đều bị hoảng sợ. Nương, ta sao có thể không biết đâu. Nhà ta đương nhiên là cha đương ra lạp. Diệp Vận nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, nàng xem như đã nhìn ra, này lao thái thái chính là không có việc gì tìm chịu hình. Như vậy cả buổi liền quang biết mắng nàng, phỏng chừng đều mau đã quên kêu chính mình tới làm gì. Ngươi! Lý Thị bị Diệp Vận nói khí tay đều bắt đầu phát run. Kỳ thật người trong nhà đều biết trong nhà là Lý Thị ở đương gia, lão Vương đầu chính là cái thê quả nghiêm, nhưng là lời này mọi người đều sẽ không giáp mặt nói. Diệp Vận nói cũng không sai, ở cổ đại, đương gia đều là nam nhân, cho nên Lý Thị cứ việc sinh khí lại không có biện pháp phản bác. Hảo lão bà tử! Ngươi sinh gì khí a? Ngươi hảo lão tam tức phụ tới không phải nói có việc sao? Một hồi lão tam nên trở về tới, lão tam tức phụ còn phải trở về cấp lão tam nấu nước rửa mặt đâu. Lão Vương đầu thấy chính mình tức phụ hoàn toàn đã quên kêu tam nhi tức phụ lại đây là vì tiền bạc cùng phòng ở sự, chạy nhanh nhắc nhở nàng, thuận tiện nhắc nhở nàng lão tam một hồi nên trở về tới, muốn nói đến nắm chặt, lão tam cũng không phải là dễ đối phó. Đúng rồi. Không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Nghe nói Lao Tam hôm nay săn trở về một đầu lợn rừng. Sao không gặp đưa lại đây, này còn không có phân ra đâu. Ta cũng còn chưa có chết đâu, các ngươi liền bắt đầu tàng từ phòng. Lý Thị tưởng tượng đến một đầu lợn rừng nói như thế nào cũng có thể bán cái một lượng bạc tử. Nhưng Lão Tam hai vợ chồng cư nhiên chưa cho chính mình đưa lại đây, ngữ khí liền lại không lớn hữu hảo. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tam Lang đi lương đồ tể ra đi lấy thịt, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Tam Lang như vậy hiếu thuận khẳng định sẽ cho nương đưa lại đây. Diệp Vận đương nhiên không có khả năng cho nàng bạc, hắn nhưng không nghĩ làm Lý Thị cảm thấy nàng dễ khi dễ. Nhìn Trương Thị ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười trộm, Diệp Vận liền cảm thấy trước kia những cái đó hảo đồ ăn thật là ăn đến cẩu trong bụng, này Trương Thị chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang a. Hành! Việc này ngươi không làm chủ được, ta đây liền nói cái ngươi có thể làm chủ. Này mau ăn Tết, thiên cũng lạnh, ta nghe nói ngươi tân kiến nhà ở rất ấm áp, ta và ngươi cha tưởng dọn đi vào trụ đoạn thời gian, cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Lý Thị lời này nói là hỏi còn không bằng nói là mệnh lệnh tới chuẩn xác. Này, Diệp Vận đầu góc bay nhanh chuyển động, chính là nghĩ không ra có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Cái này hiếu tự so thiên đại triều đại Diệp Vận thật sự không biết nên nói như thế nào. Lý Thị lại không bay thẳng đến nàng muốn phòng ở, nhưng là tất cả mọi người biết nếu là làm Lý Thị trụ đi vào, này phòng ở phòng trừng liền phải sửa họ, nhưng là Diệp Vận biết chính mình nếu là một câu nói không đúng, đỉnh đầu bất hiếu mũ áp xuống tới liền có nàng bị. Nương, ta sớm nói, ta thức phụ phòng ở ngươi cũng đừng nghĩ cách, đó là không có khả năng. Đây là bán lợn rừng tiền. Ta còn cho ngươi để lại 10 cân thịt heo, thiên không còn sớm, ta cùng ta tức phụ liền đi về trước. Vương Tam Lang về nhà thấy tức phụ không ở nhà liền nghĩ đến khẳng định là bị chính mình nương kêu lên đi, chỉ là không nghĩ tới vừa qua khỏi đi liền nghe thấy chính mình nương đánh chính mình tức phụ phòng ở chủ ý, chính mình đã sớm đã nói với nàng đó là không có khả năng sự, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên tìm tức phụ nói, tuy rằng không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Cũng không biết tức phụ sẽ thấy thế nào chính mình. Cho nên Vương Tam Lang không chờ Diệp Vận trả lời liền ném xuống một lượng bạc tử lôi kéo chính mình Diệp Vận đi rồi. Ngươi cái nhãi danh, lão nương thật là bạch sinh ngươi. Lý Thị tiếp được Vương Tam Lang ném lại đây bạc, lại vẫn là nhịn không được ở phía sau biên chửi bậy. Nương, không có việc gì ta liền đi về trước, nhị lang cùng cậu tử còn chờ đâu. Bạch thị cũng không nghĩ tới chính mình bà cư nhiên đánh lên đệ muội của hồi môn chủ ý, vừa rồi nàng cũng bị hoảng sợ. Lúc này Bạch thị cảm thấy chính mình thật đúng là nên may mắn chính mình không có gì có thể làm chính mình bà nhớ thương. Cho nên cũng mặc kệ Lý thị có trở về hay không đáp, đứng dậy liền ra nhà ở. Chương 31. Cái này tiểu đệ tử, lão nương lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi cho ta trở về. Lý thị thấy Bạch thị không màng mệnh lệnh liền đi rồi, cảm thấy chính mình ở nhà uy tín đã chịu khiêu khích. Bạch thị đương nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, nhưng là Bạch thị hiện tại tâm tình thực phức tạp, căn bản không nghĩ để ý tới Lý thị. Ngươi cái tang môn tình, ngươi cấp lao nương chờ, xem ta không gọi nhị lang hưu ngươi này ngu phụ. Lý thị thấy Bạch thị không để ý tới chính mình nói liền đi trở về, khí hàm răng đều ngứa. Nương, ngài đừng nóng giận, chỉ cần này hai tiểu đệ tử còn ở nhà chúng ta, ta liền có biện pháp trị các nàng, ngài chính là chúng ta nương, bọn họ còn dám phản thiên lạc. Trương thị thấy Lý thị khí quá sức, lại nghĩ đến hôm nay sự chính mình cũng không thiếu khuyến khích, liền sợ Lý thị không phát ra đi tà hỏa đốt tới trên người mình, vội vàng an ủi nói. Lý thị thấy nên đi đều đi rồi, không nên đi cũng đi rồi, chính mình nháo lên cũng không ý gì, vì thế xua xua tay đuổi rồi Trương thị. Không nói đến Lý thị trong lòng các loại không thoải mái, chính là Vương gia nhị lang trong phòng cũng không bình tĩnh. Vương nhị lang vẫn luôn biết chính mình nương là cái sách không rõ người, nhưng trước nay không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đi tính kê tam đệ muội của hồi môn, nếu không phải chính mình tức phụ trở về cùng chính mình nói, chính mình thật đúng là không thể tin được. Ngươi không đi theo trộn lẫn đi. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ngươi xem tam đệ muội là như thế nào đối nhà ta cậu tử, có gì ăn ngon không nghĩ hắn, chính là Hoa Nhi cùng Thảo Nhi lớn như vậy cô nương nàng cũng chưa đã quên. Ta nương kia sách không rõ tính tình cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là tử không nói mẫu quá, ta cũng không dám nói cái gì. Vương Nhị Lang liền sợ chính mình tức phụ vì về điểm này ích lợi đi theo chính mình nương trộn lẫn, đại ca ở nhà sợ đại tẩu lại là cái hỗn đản. Cho nên đại ca cùng bọn họ hai huynh đệ cũng không thân cận, nhưng là chính mình so tam đệ đại 8 tuổi, tam đệ trên cơ bản chính là chính mình mang đại, cho nên tự nhiên cùng tam đệ cũng liền thân cận một ít, hắn nhưng không nghĩ bởi vì tiền tài phá hủy bọn họ huynh đệ chi gian thân tình. Ta lại không nốc, ta tuy rằng thích chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là ta cũng biết ai là thiệt tình ai là giả ý. Tam đệ muội bọn họ sao đối nhà ta hài tử ta lại không phải không nhìn thấy. Ta ham món lợi nhỏ còn không phải bởi vì các ngươi phụ tử mấy cái, Hoa Nhi qua năm đều 14, nên nói hôn, chờ 15 cập kê lễ qua đi liền có chút chậm. Chính là ta nương là cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết, ngươi nhìn xem nhà ta Hoa Nhi cùng Thảo Nhi gầy, ta nếu là không chiếm điểm tiện nghi cho nàng hai bổ bổ còn không nhất định gì dạng đâu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Bạch thị càng nói càng chua xót, chính mình mở đầu sinh hai khuê nữ. Nhà mình bà liền trướng mắt chính mình, liên quan đối nhà mình hai khuê nữ cũng không thích. Mấy năm nay nàng vẫn luôn thiên vị đại ca gia chính mình nhận, ai làm nhân gia lợi hại trực tiếp sinh hai nhi từ đâu. Chính là từ khi cậu tử sinh ra đến bây giờ cũng không gặp lao thái thái như thế nào đâu. Đại ca gia hai ca nhi đều bao lớn rồi, có gì ăn ngon vẫn là cất giấu để lại cho hai người bọn họ. Nam nhân nhà mình cũng là cái thành thật. Hơn nữa là lão nhị cũng không được bà coi trọng cùng yêu thích, trừ bỏ tam đệ ra là cái tiểu trong suốt ngoại phòng trừng nhà mình chính là nhất thảm. Đúng vậy, mấy năm nay khổ ngươi, ta biết ngươi bị không ít ủy khuất, nhưng nàng là ta nương, ta có thể làm sao bây giờ? Vương Nhị Lang cũng thực buồn bực, nghĩ đến nhà mình nhìn liền rõ ràng dinh dưỡng cô nương, nói không đau lòng đó là giả, tuy nói là nữ hài, nhưng là hắn vĩnh viễn nhớ rõ Hoa Nhi cùng Thảo Nhi lúc mới sinh ra nho nhỏ một đoàn. Lần đầu tiên làm chính mình biết mới làm cha hạnh phúc, nhìn lúc trước tinh bột nắm trưởng thành hiện tại đại cô nương, trong lòng có loại nói không nên lời hạnh phúc cùng chua xót. Liên tính sau lại có cậu tử, cũng chưa từng bỏ qua quá nữ nhi. Chính là chính mình nương chính là không thích cô nương, hắn cũng không bản lĩnh tránh không tới tiền, liên tính tránh tới cũng sẽ bị nương muốn qua đi. Nhị lang, chúng ta phân ra đi. Lời này ở Bạch thị trong lòng suy nghĩ đã lâu. Đặc biệt là vừa mới ở nhà chính nhớ tới lúc sau nguyện vọng này liền càng ngày càng cường liệt. Chỉ cần phân ra, chính mình liền có thể mang theo hai cái nữ nhi làm tú sống kiếm tiền, nhị lang cũng có thể đi làm việc vặt trợ cấp gia dụng, chính mình tưởng cấp mấy cái hài tử bổ bổ cũng không cần lại con bà cùng đại tẩu. Hài tử cũng không cần luôn bị đại tẩu cùng bà sai xử làm việc, còn tuổi nhỏ liền mà thao tay. Đừng nói bậy, phân ra không có khả năng. Vương Nhị Lang nghe xong Bạch Thị nói thực tức giận, hiện tại thời đại này cha mẹ khỏe mạnh liền phân ra là kiện thực mất mặt sự, chỉ có một ít trong nhà thật sự quá không đi xuống hoặc là gặp phải bất hiếu con cháu thời điểm mới có thể phân ra. Đương nhiên cũng có một ít đặc thù tình huống, tỉ như nói cha mẹ tự nguyện làm con cái phân ra, nhưng ở Lý Thị nơi này tựa hồ so lên trời còn khó. Nhị Lang, không phải ta bất hiếu, nhưng là ngươi nhìn xem nhà ta cô nương đều gầy thành gì dạng, đại tẩu cùng nương mỗi ngày gì sự đều sai khiến ta cô nương làm, chính hắn có hai cái nhi tử đều như vậy lớn nàng sao chống đỡ hết nổi sự. Nói nữa, nhà ta đại A đầu đều mau 14, vì sao không ai cấp làm ai, không lâu là bởi vì nhà ta đại tẩu thanh danh không hảo hơn nữa ta có không phân ra, nhân ra sợ bọn họ ăn vạ nhân ra sao. Còn có, cho dù có người ta nói thân, hai ta liền của hồi môn đều chuẩn bị không dậy nổi, ta nương có thể cho nhà ta nha đầu nhiều ít. Bạch Thị nói, nước mắt liền xuống dưới, gả lại đây nhiều năm như vậy, đã sớm sở thấu Lý Thị cùng Trương Thị tính tình, bọn họ không tìm phiền toái thì tốt rồi, trông cậy vào bọn họ vì chính mình khuê nữ xuất giá trang căn bản là không có khả năng. Chính mình năm đó trong nhà liền không giàu có, của hồi môn tự nhiên cũng không nhiều lắm, phân cho hai nha đầu liền thể diện đều không tính là. Ngươi đừng khóc, ngươi khóc gì a? Đều bao lớn người, ngươi cũng không sợ ai nhóm thấy chê cười. Vương Nhị Lang cũng trong lòng phát khổ, đại ca gia kia hai ca nhi vì sao còn không có thành thân, còn không phải là bởi vì đại tẩu cùng nương thanh danh bên ngoài, chỉ cần là đau chính mình khuê nữ, liền sẽ không tưởng đem nhà mình khuê nữ gả lại đây chịu khổ. Hơn nữa nương cùng đại tẩu ánh mắt lại cao, người bình thường ra còn trướng mắt, bọn họ cũng không nghĩ. Kia hai tiểu tử đều làm quán thành cái dạng gì, làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. Chính mình khuê nữ cũng thật là bị bọn họ chậm trễ, nếu không liền hướng chính mình khuê nữ diện mạo cùng điều kiện, đã sớm làm cầu hôn người đạp vỡ ngạch cửa, chính mình khuê nữ có khả năng, kia chính là làng trên xóm dưới đều biết đến, hơn nữa chính mình khuê nữ tính tình cũng hảo. Ai, đều do chính mình cái này đường trà không bản lĩnh a. Ta sao có thể không khóc? Ta nương hôm nay đều bắt đầu tính kế thượng tam đệ muội của hồi môn, phải biết rằng nữ tử của hồi môn kia đều là nữ tử mệnh căn tử A, trừ bỏ truyền cho chính mình nhi nữ, hoặc chủ động lấy ra tới, người khác là không thể chạm vào. Chính là ngươi xem đại tẩu cùng nương cách làm, ta thật sợ có một ngày, bọn họ có phải hay không liền ta ít ỏi của hồi môn cũng không buông tha. Nhĩ lang, ta là sợ A. Bạch Thị hôm nay thật sự bị Lý Thị cùng Trương Thị cách làm dọa tới rồi. Được rồi, đừng nghĩ kia có không, trước tiên ngủ đi. Vương Nhị Lang nói xong cũng không đợi Bạch Thị trả lời liền xoay người đưa lưng về phía Bạch Thị không nói. Bạch Thị hơi há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài liền nhắm hai mắt lại, nhưng hắn lại không biết, Vương Nhị Lang ở nàng ngủ sau mở hai mắt, mà trong mắt rõ ràng không có một tia buồn ngủ. Vương Nhị Lang hồi ức chính mình tức phụ lời nói, có bất đắc dĩ, có chua xót. Tối nay chú định là Vương Nhị Lang không miên muộn rồi. Chương 32. Tức phụ, hôm nay sự ngươi đừng để trong lòng, mẹ ta nói ngươi cũng đừng thật sự. Vương Tam Lang về đến nhà lôi kéo Diệp Vận tay nói. Vương Tam Lang tuy rằng biết chính mình nương là cái không đáng tin cậy, cũng biết hôm nay săn đến lợn rừng tiền khẳng định là muốn nộp lên. Nhưng là trước nay không nghĩ tới chính mình nương thế nhưng sẽ cùng chính mình tức phụ đề phòng ở sự tình. Lúc trước nàng cùng chính mình nói thời điểm liền nói cho nàng nói chuyện này không có khả năng, vì cái gì chính mình nương liền không thể thế chính mình ngẫm lại đâu. Ta không hướng trong lòng đi, nói như thế nào nàng cũng là ngươi nương. Bất quá này hẳn là không phải nương lần đầu tiên nhắc tới đi. Về sau có việc liền nói ra tới, không cần chính mình kiêng. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta cũng tưởng thế ngươi chia sẻ a. Diệp Vận kỳ thật cũng không sinh khí, ngược lại thực cảm động. Đây là chính mình nam nhân A, sẽ không cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là tổng hội thế chính mình che mưa chắn gió. Đem sở hữu khó khăn đều chính mình khiêng, Lý Thị là cái dạng gì người, trong khoảng thời gian này chính mình xem như tràn đầy thể hội, nghĩ đến Tam Lang mấy ngày nay cũng không hảo quá đi. Tức phụ, một hồi ta nhất định sẽ không như vậy. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình cả đời này đều đáng giá, cưới vợ như thế, phu phục gì cầu A. chính mình tiểu tức phụ, làm chính mình đau đến trong xương cốt người, luôn là trong lúc lơ đãng cho chính mình sâu nhất cảm động. Hảo, chúng ta chi gian không cần có bí mật. Muốn cho nhau tín nhiệm, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Hảo. Vương Tam Lang đem Diệp Vận Đùng ở trong ngực, khẽ hôn cái trán của nàng, không mang theo một tia, chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Nương, ngươi đang làm gì? Đậu Đậu cảm thấy chính mình hảo khắc nga, không có biện pháp đành phải từ chính mình trên cái giường nhỏ bò lên, liền thấy cha ôm mẫu thân. Thật chán ghét, cha luôn sấn chính mình không chú ý thời điểm trộm mẹ ruột. Đậu Đậu, như thế nào lên lạc, muốn si si sao? Diệp Vận thấy Đậu Đậu tỉnh, vội vàng đẩy ra Vương Tam Lang bước nhanh đi tới Đậu Đậu tiểu mép giường, chỉ để lại Vương Tam Lang nhìn nháy mắt không ôm ấp dương mắt nhìn. Nhìn về phía đầu sỏ gây tội, liền thấy Đậu Đậu chờ mắt to cười giống chỉ trộm tanh miêu, nếu là có cả mạ giặt chiếu xuống dưới nói liền sẽ phát hiện, Đậu Đậu biểu tình cùng Vương Tam Lang chiếm xong tiện nghi biểu tình như ra một cái. Nương, Đậu Đậu khác, hơn nữa Đậu Đậu còn không có rửa mặt. Đậu Đậu ôm Diệp Vận cổ, xoắn đến xoắn đi làm nũng. Chúng ta Đậu Đậu thật là đứa bé ngoan, còn nhớ rõ ngủ phía trước muốn rửa mặt. Diệp Vận ở trên bàn cầm một chén nước đưa cho Đậu Đậu, lại thuận tiện ăn Đậu Đậu tiểu nộn đậu hủ. Đậu Đậu uống hảo, nương cùng Đậu Đậu đi rửa mặt đi, cha chính mình đi thôi. Đậu Đậu chính mình mặc tốt chính mình giày nhỏ, tuy rằng không quá tinh tế, nhưng là đối một cái vừa muốn 2 tuổi hài tử tới nói đã thực không tồi. Có lôi kéo Diệp Vận đi ra ngoài rửa mặt, đi tới cửa thời điểm mới nhớ tới còn không có cùng chính mình cha chào hỏi, vì thế nghĩ nghĩ, quay đầu lại lại có lệ dường như cùng Vương Tam Lang phất phất tay. Cái này tiểu tử thúi, cha ngươi liền như vậy không chiêu ngươi đã thấy. Vương Tam Lang bất đắc dĩ bước nhanh tiến lên, xoa xoa Đậu Đậu đầu nhỏ. Đậu Đậu hướng tới Vương Tam Lang lấy lòng cười, liền đem đầu nhỏ vùi vào Diệp Vận trong lòng ngực. Vương Tam Lang nhìn Diệp Vận, hai người nhìn nhau cười, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hạnh phúc. Rửa mặt xong, một nhà ba người cười trở lại trong phòng, chính là Đậu Đậu lại chết sống không muốn lại trở lại trên cái giường nhỏ. Vương Tam Lang khi dương mắt nhìn cũng không có cách nào, cầu cứu dường như nhìn về phía Diệp Vận. Há biết chính mình tức phụ căn bản liền không xem chính mình. Không có biện pháp, đành phải để lại cái này tiểu bóng đèn. Phân cách tuyến. Thật là tức chết ta, Diệp thị cái kia tiểu tiện nhân, quả thực chính là dầu muối không ăn, còn không phải là muốn nàng cái phòng ở sao, xem nàng moi. Trương thị trở lại chính mình trong phòng, rốt cuộc nhịn không được mang khai. Đây là sao, Thúy Nhi đều ngủ, nói nhỏ chút ta. Vương Đại Lang vốn dĩ đang ở trong nhà nằm đâu. Kết quả Trương thị vào nhà liền khai mắng, cho nên Vương Đại Lang có chút không cao hứng. Một cái bồi tiền hóa, quản nàng làm gì? Còn hỏi ta làm sao vậy, còn không phải ngươi cái kia tam đệ, liền biết che chở cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi nói hắn có phải hay không có bệnh a? Hảo hảo nhà mới không được càng muốn ở tại cái kia tiểu phá nhà tranh. Chính là ngươi không năng lực, nếu là chúng ta chính mình quá ta có thể hôn thành như vậy. Cái này ra ngươi tránh quá mấy cái tiền, a. Trương thị thấy Vương Đại Lang đối chính mình ngữ khí không dễ làm khi liền phiền, nói chuyện một chút cũng không cho Vương Đại Lang lưu mặt mũi. Bất quá cũng chẳng trách Trương thị, Vương Đại Lang bởi vì là Lý thị đứa bé đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi sủng ái một ít. Nay cũng liền tạo thành Vương Đại Lang lười nhác tính tình, mà Trương thị tuy rằng làm người tranh chua, không thể gặp người khác hảo, nhưng là lại biết có Lý thị kiếm khoản thu nhập thêm. Cũng tích có hạ không ít. Tam đệ bọn họ trụ nào cùng ngươi có gì quan hệ a? Hắn ái sao mà liền sao mà bái. Vương Đại Lang thấy Trương thị lại bắt đầu cở trách nổi lên chính mình, tức khắc trột dạ cúi đầu. Có gì quan hệ? Ngươi biết hôm nay nương kêu chúng ta là vì cái gì sao? Trương thị nhìn Vương Đại Lang không tiến bộ bộ dáng liền có khí, chính mình lúc trước như thế nào liền mắt bị mù tìm như vậy cái túng hóa đâu. Gì sự? Không phải Triều Lao Tam muốn bán lợn rừng tiền sao? Vương Đại Lang thấy Trương thị hận sắt không thành thép ánh mắt, đầy mặt mê mang. Ngươi sao như vậy buồn đâu? Ngươi cũng không nghĩ, nếu chỉ là muốn Lao Tam bán lợn rừng tiền làm gì muốn sấn Lao Tam không ở a? Ta nương là muốn Lao Tam tức phụ tân kiến căn nhà kia. Trương thị nhìn Vương Đại Lang nháy mắt trừng lớn đôi mắt, tức khắc cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Kia nói gì? Ta nương sao có thể như vậy đâu? Kia chính là Lao Tam tức phụ của hồi môn, ta nương làm như vậy là phạm pháp. Vương Đại Lang này sẽ cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ giống nhau, hắn tuy rằng lười nhác sợ lão bà, nhưng là hắn không phải gì cũng đều không hiểu. hắn vẫn luôn biết chính mình nương là cái sách không rõ, nhưng là người còn xem như khôn khéo, như thế nào ở chuyện này liền phạm vào ngốc đâu. Chính mình vẫn luôn biết nương từ nhỏ liền cưng chính mình, cho nên rất nhiều thời điểm rõ ràng biết nương làm thực quá mức, nhưng là hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng lần này sự tình quá lớn, phải biết rằng ở Đại Chu Vương Triều luật pháp, đối người khác tác muốn hoặc cướp đoạt nữ tử của hồi môn trừng phạt là thực trọng. Ta nương lại không minh muốn, chỉ nói muốn đi trụ trụ, này có quan hệ gì? Nói nữa, nương nhưng nói, chờ nàng trụ đi vào lúc sau liền sẽ nghĩ cách đem nhà chúng ta cùng nhau tiếp đi vào. Chỉ là không nghĩ tới vừa lúc Lao Tam đã trở lại, đem sự tình cấp rào thất bại. Trương Thị rất là đáng tiếc nói đến. Ngẫm lại Diệp Thị cái kia đồ đĩ lẳng lơ liền có khí, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận cư nhiên đảo tới rồi Sơn Tham, còn cắt như vậy một đại đống phòng ở bất quá kia có gì dùng, bà bà không phải là làm theo không thích. Ngươi, ta thật không biết nên nói ngươi gì hảo. Ngươi còn muốn đi chiếm tiện nghi đâu. Ngươi là thật muốn nhà ta nhi tử đánh cả đời quang côn A. Vương Đại Lang lần này là thật sự nóng nảy, nhiều năm như vậy đệ nhất hướng tới Trương Thị phát hỏa. Ta sao? Vương Đại Lang ngươi còn dám chiều ta phát hỏa? Ta đây đều là vì ai a? Ta sao liền không nghĩ làm nhi tử cưới vợ? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói ra cái 1, 2, 3 tới, ta cùng ngươi không để yên. Trương Thị thấy Vương Đại Lang từ chính mình phát hỏa, tức khắc liền cảm thấy trong lòng tức giận phóng lên cao, đối với Vương Đại Lang cũng có một loại tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Được rồi, đừng la lối khóc lóc. Ngươi sao không nghĩ, nếu là nhà ta cùng nương đều dọn vào Lao Tam tức phụ tân phòng, các hương thân sẽ như thế nào truyền? Chỉ biết nói chúng ta bá chiếm Lao Tam tức phụ của hồi môn. Nếu là lời này truyền đi ra ngoài, ai còn dám gả cho ta nhi tử? Ngươi a. Ngày thường rất người thông minh lần này sao như vậy bất động đầu óc đâu. Vương Đại Lang sợ Trương Thị thật cùng hắn động thủ, chạy nhanh đem chính mình lý do nói ra. Ai nha, thật đúng là có chuyện như vậy, lần này thật sự tính sai. Còn không phải khoảng thời gian trước tiền thẩm, Triệu Hoa Quế, tới nói Lao Tam gia phòng ở giá trị 4-5 chục 2 đâu, ta cùng nương mới động cái này ý niệm. Được rồi, ta biết, việc này liền tính, chạy nhanh ngủ đi. Trương Thị này sẽ cũng biết chính mình xúc động, cũng không ở nói chuyện, chính mình nằm ở trên giường không lâu liền đã ngủ, lưu lại Vương Đại Lang bất đắc dĩ ấp ủ buồn ngủ. Chương 33. Nương, nương, thân niên vui sướng. Đầu đầu An Mặc Diệp Vận vừa mới cấp làm tốt đỏ thâm áo đông, trang bị một trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tức khắc đem Diệp Vận manh tới rồi. Chạy nhanh bế lên đầu đầu hung hăng hôn 2 khẩu. Nương, ngươi còn không có cấp đầu đầu tiền mừng tuổi đâu. Đậu đậu thấy Diệp Vận chỉ là ôm chính mình chơi thân thân, lại không cho chính mình tiền mừng tuổi, còn tưởng rằng Diệp Vận đã quên, chạy nhanh nhắc nhở nói. Tuy rằng nương thân thân chính mình thực thích lạc, nhưng là áp tuổi tiền tiền nương nói có thể cho đậu đậu dùng để mua kẹo ăn, chính mình đã đáp ứng muốn thỉnh thắng ca nhi bọn họ ăn kẹo, nương nói tốt hải tử là không thể nói dối, bằng không cái mũi sẽ biến trường, chính mình mới không cần cái mũi biến trường đâu. Tiểu tham tiền, kia. Đây là đậu đậu tiền mừng tuổi. Diệp Vận nhìn đậu đậu đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười trêu nói. Bất quá vẫn là từ trong lòng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho đậu đậu, nhìn đậu đậu cười mị hai mắt không chỉ có cảm thấy buồn cười. Thời gian quá thật mau, chính mình xuyên qua đến nơi đây đã phân biệt không nhiều lắm 5 tháng. Đây là cái thứ nhất tân niên, đương nhiên đây cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn cái thứ nhất ý nghĩa tân niên. Từ mới vừa xuyên qua lại đây mê mang không biết làm sao, đến bây giờ có được một cái hạnh phúc ra, ai chính mình trượng phu cùng hoạt bát đáng yêu nhi tử, mới phát hiện chính mình muốn hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ là hy vọng cùng một cái ái người tạo thành một cái bình phàm ra mà thôi. Cha, thân niên vui sướng, cung hỷ phát tài, bao lì xì, bao lấy tới. Đầu đầu vừa quay đầu lại liền thấy Vương Tam Lang từ bên ngoài đi đến, chạy nhanh chạy tới chúc Tết. Tổng kết vừa mới ở Diệp Vận nơi đó chúc Tết kinh nghiệm, đầu đầu nghĩ nghĩ, đem ngày hôm qua Diệp Vận nói giỡn khi dạy hắn nói ra, tuy rằng còn chưa đủ lưu loát, nhưng là ý tứ vẫn là thực minh xác, bởi vì từ sẽ cho Vương Tam Lang bái xong năm đầu đầu liền rỗi cái tay nhỏ, chờ mong nhìn Vương Tam Lang. Được rồi, cầm đi, cũng không biết giống ai, sao như vậy tham tiền đâu. Vương Tam Lang bất đắc dĩ sở sở chính mình nhi tử đầu nhỏ, có chút rồi dám nói đến. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình không phải cái tham tài A, nhi tử sao như vậy hiện thực đâu. Nhìn đậu đậu đem từ tức phụ cùng chính mình trong tay được đến 4 cái tiền đồng bỏ vào chính mình bọc nhỏ, còn không quên vô vô tiểu bộ dáng, tức khắc làm Vương Tam Lang xem có chút buồn cười. Đi thôi tức phụ, ta hãy đi trước cấp cha mẹ bái cái năm, thuận tiện đem ngươi làm quần áo cấp nhị lao đưa qua đi. Vương Tam Lang vào nhà đem Diệp Vận đã sớm chuẩn bị tốt quần áo thay, lại cầm lấy làm cấp lao Vương Đầu cùng Lý Thị bộ đồ mới, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Hành, chúng ta hãy đi trước đi, đừng làm cho cha mẹ sốt ruột chờ. Diệp Vận bế lên đậu đậu hướng nhà chính đi qua, Vương Tam Lang muốn tiếp nhận đậu đậu, Diệp Vận không làm, dù sao cũng không xa. Quả nhiên chờ bọn họ quá khứ thời điểm đại gia đã đều tới rồi. Ú, lão Tam gia, ngươi này phô trương nhưng đủ đại, làm chúng ta nhiều người như vậy tại đây chờ ngươi. Trương Thị thấy Diệp Vận cùng Vương Tam Lang vào nhà, liền gấp không chờ nổi châm chọc nói. Lần trước sự tuy rằng nàng không nhớ thương, nhưng là này sống núi lại kết hạ. Nàng chính là không quen nhìn lão Tam tức phụ kia sợi dịu ngoan kính nhi, trang cái gì a? Liền hướng nàng nói chuyện tích thủy bất lậu cái kia kính nhi liền không phải cái đơn giản. Liền biết trang. Đại tẩu, xem ngài lời này nói, ta nào dám ở cha mẹ trước mặt khoe khoang a. Hôm nay cũng là ta không đúng, ngày hôm qua vội vàng cấp cha mẹ làm quần áo, ngủ có điểm vãn, hôm nay liền có điểm thăng ngủ. Diệp Vận cũng mặc kệ Trương Thị tìm cha, chính mình liền chủ động nhận sai. Hơn nữa lý do chính là cấp Lý Thị cùng Lao Vương Đầu làm quần áo ngủ chậm. Nàng biết Trương Thị là cái vắt chảy ra nước, liền tính ăn tết cũng sẽ không đưa cái gì thứ tốt, mà Lý Thị liền tính hướng về phía quần áo cũng sẽ không khó xử chính mình. Được rồi, Lão Tam cùng Lão Tam tức phụ có tâm, này quần áo nguyên liệu không tồi, không tiện nghi đi. Quả nhiên không ra Diệp Vận sở liệu, vốn dĩ đối với Diệp Vận cùng Vương Tam Lang tới trễ rất là bất mãn Lý Thị, ở nhìn thấy Diệp Vận đưa lên đi 2 kiện tân áo đông thời điểm, hỏa khí liền tiêu. Cảm thấy chính mình cái này Tam Nhi tức phụ vẫn là man hiếu thuận, vớt rắn chắc áo đông, nguyên liệu vẫn là vải bông đâu, đợi lát nữa nhất định phải mặc vào, đến lúc đó làm những cái đó lao tỉ muội hâm mộ hâm mộ. Phải biết rằng hiện tại nông gia giống nhau đều xuyên vải bố quần áo, vải bông cũng không nhiều. Lý Thị nhìn Diệp Vận đưa áo đông, lại nghĩ đến Trương Thị vừa mới đưa khăn tay, tức khắc cảm thấy Trương Thị thật sự là quá moi. Cấp nương cùng cha đương nhiên muốn đưa tốt, nhà chúng ta tỉnh tỉnh là được. Diệp Vận đương nhiên sẽ không nói cho Lý Thị, cho nàng làm quần áo dùng vải dệt đã là nàng trong tay nhất thứ vải dệt. Đó là, chúng ta nhưng không tam đệ muội của cải hậu, tự nhiên không thể cùng tam đệ muội so. Trương Thị nghe xong Diệp Vận nói, có chút phiếm toan nói đến. Được rồi, tiết nhất, liền ngươi nói nhiều, chạy nhanh nấu cơm đi. Lý Thị nghe xong Diệp Vận nói tức khắc cảm thấy Tam Nhi tức phụ là cái hiếu thuận. Nhưng là nghe xong Trương Thị nói liền không cao hứng, kia lời nói là có ý tứ gì, ý tứ nàng chính mình bất hiếu kính chính mình, còn không được Lao Tam tức phụ hiếu thuận. Nương, hôm nay đến phiên lão nhị ra nấu cơm. Trương Thị nghe xong Lý Thị nói tức khắc không muốn, chính mình lại chưa nói sai, bằng gì đuổi chính mình đi ra ngoài nấu cơm a? Ta nói cho ngươi đi ngươi liền đi, cái này ra là ngươi nói tính vẫn là ta nói tính. Lý Thị nghe xong Trương Thị nói tức khắc cảm thấy chính mình địa vị đã chịu khiêu chiến. Lập tức mặt liền kéo xuống dưới. Nương, vẫn là ta đi thôi, hôm nay vốn dĩ liền đến phiên ta. Bạch Thị kết quả Lý Thị nói đến. Nàng biết nhà mình đại tẩu là cái mang thù, hôm nay nếu là làm nàng thế chính mình làm, về sau chính mình khẳng định không ngày lành quá. Ngãi ngãi, hôm nay ăn Tết, ngài muốn nhiều cười cười mới là, vừa rồi là ta nương không đúng. Ngài cũng đừng cùng nàng so đo. Đứng ở Vương Đại Lang bên cạnh cây cột thấy chính mình mãi mãi thật sự sinh nương khí, chạy nhanh giúp chính mình nương nhận sai bồi tội. Trương Thị còn muốn nói lời nói lại bị ta ở bên kia vật tắc mạch kéo một phen, nghĩ nghĩ vẫn là nhắm lại miệng. Vẫn là ta đại tôn tử có thể nói, mãi mãi nghe ngươi, không khí. Lão nhị tức phụ, hôm nay nếu đến phiên ngươi liền ngươi đi nấu cơm đi, chờ buổi tối bữa cơm đoàn viên ở đại gia cùng nhau làm. Chương 34. Nương, ta cùng ta tức phụ liền đi về trước, chờ buổi tối lại qua đây. Vương Tam Lang thấy nhà mình buổi sáng thỉnh xong ăn, chúc Tết phòng trường phải chờ tới bữa cơm đoàn viên lúc, liền tính toán một nhà ba người đi về trước. Như thế nào tam đệ, này nương còn không có làm tam đệ muội làm việc đâu, ngươi liền đau lòng, chạy nhanh đem người lanh về nhà. Trương Thị hôm nay chính là cảm giác khó chịu, còn không phải là có 2 cái tiền sao. Ở bà trước mặt khoe khoang cái gì, còn không phải là muốn cho chính mình ai mang sao. nay sẽ chọn xong việc đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Xem đại tẩu nói, tam lang nào dám a? Nương, ngươi xem này tết nhất trong nhà còn không có thu thập lợi trình, sạch sẽ ý tứ, đâu, tam lang này không phải tưởng trở về hảo hảo sửa sang lại sao? Bất quá ngài yên tâm, buổi tối nấu cơm thời điểm ta sẽ qua tới hỗ trợ. Diệp Vận xem Trương Thị nói âm vừa ra, Lý Thị sắc mặt liền khó coi, tết nhất nàng cái không nghĩ tự tìm phiền phức, cho nên không đợi Vương Tam Lang nói tiếp liền vội vàng tiếp nhận lời nói cha. Bởi vì hiện đại gia đình luân lý kịch ràng nhiều, lúc này nam nhân nói lời nói hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng. Ai nha, tam đệ muội cũng thật biết sinh sống, này đều phải ăn tết, nhà ở cũng chưa thu thập lợi trình. Trương Thị một bên nói, còn không quên một bên ngó Lý Thị phản ứng. Trương Thị tuy rằng tranh chua ái gây sự, nhưng là nàng không nốc, nàng biết cái này ra chân chính đương ra làm chủ người là Lý Thị, cho nên muốn Diệp Vận không hảo quá, chỉ cần làm Lý Thị đối nàng sinh ra bất mãn thì tốt rồi. Đại tẩu, kỳ thật không phải lần đó sự, việc này hiện tại không thể nói. Diệp Vận trước mắt nghĩ đến cái một cái biện pháp, nhưng là lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cho nên đối này Trương Thị cùng Lý Thị lộ ra một bộ khó xử biểu tình. Diệp Vận biết, nàng càng là như vậy, Trương Thị liền càng sẽ không bỏ qua nàng. Tết nhất, Trương Thị làm nàng không hảo quá, cũng đừng tự trách mình cho nàng đào hố. U, xem tam đệ muội khó xử, có gì sự vẫn là không thể nói cho ta cha mẹ. Trương Thị thấy Diệp Vận mặt lộ vẻ khó xử, cho rằng Diệp Vận có cái gì không thể cho ai biết sự không dám nói, liền càng thêm khẩn bắt lấy không bỏ. Lao tam tức phụ, có gì sự liền nói, chẳng lẽ thật là cùng lao đại tức phụ nói giống nhau, ngươi là muốn tránh lười. Lý Thị vốn dĩ đối cái này con dâu có điều đổi mới, lúc này vừa nghe Trương Thị nói, tức khắc cảm thấy có lý. Này tức phụ gả đến chính mình ra vài tháng, cũng không gặp tới bên này hỗ trợ trải qua việc, ngẫu nhiên đưa lại đây điểm ăn cũng ít đáng thương, có đôi khi còn phải lão đại tức phụ chính mình qua đi lấy, xem ra cái này tức phụ là thật sự nên hảo hảo gõ gõ. Nương, vẫn là đừng nói nữa đi, chờ buổi tối rồi nói sau. Diệp Vận ra vẻ khó xử ngó Trương Thị liếc mắt một cái, đối với sắc mặt dần dần biến hắc Lý Thị nói đến. Ta làm ngươi nói, ngươi liền nói, đâu ra như vậy nhiều lấy cớ, có phải hay không quá không đem ta cái này lao thái thái để vào mắt. Lý Thị nghe xong Diệp Vận nói càng là sinh khí, tức khắc nổi giận lên. Lao thái bà, ngươi đừng vội, ngươi nghe lão tam tức phụ nói xong. Lao Vương đầu từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện, kết quả nhìn Lý Thị đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Chạy nhanh trấn an Lý Thị. Lão Vương đầu mấy năm nay tuy rằng không đương ra, cũng có chút tham tài, nhưng là lại là cái minh bạch người. Hôm nay dưới loại tình huống này nếu là Lao bà tử cho Lão Tam tức phụ khó coi, phỏng chừng Lao Tam cùng chính mình hai người liền càng thêm ly tâm. Cái này ra liền số Lao Tam có bản lĩnh có thể tránh bạc, hơn nữa làm việc gì đó chưa bao giờ lười nhác, đối chính mình cùng Lý Thị tuy không thân cận lại cũng coi như hiếu thuận. Nếu không phải Lão Tam mấy năm nay săn thú tránh đến bạc, nhà mình từ đâu ra nhà ngói khang trang. Cho nên liền tính không thích chính mình đứa con trai này, cũng không thể làm Lão Tam cùng chính mình hai vợ chồng ly tâm, tương lai Lão đại gia hai tôn tử cưới vợ còn trông cậy vào Lão Tam hướng ra đào bạc đâu. Đúng vậy nương, ngươi nghe Tam đệ muội nói xong lại trách tội nàng cũng không muộn a. Vương Nhị Lang thấy chính mình nương biểu tình đã không tốt lắm, chạy nhanh đi theo khuyên nhủ. Tam lang tức phụ đối nhà mình ba cái hài tử hảo, có gì ăn ngon đều không quên cho chính mình ra một phần. Lần trước nương muốn phòng ở sự nàng cũng không trách tội nhà mình tức phụ, có thể thấy được là cái hảo ở chung. Nhìn lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa chế rêu đại tẩu, Vương Nhị Lang thật sự không biết nói cái gì cho phải. Này đại tẩu cũng là cái ngốc, tưởng chọn sự khi nào không được, thế nhưng chọn ở đại niên cùng ngày, thật không biết nàng là sao tưởng. Này nếu là nhà mình bà nương, phi sửa chữa nàng một đốn không được. Vương Nhị Lang đồng chí, ngươi xác định ngươi dám thu thập Bạch Thị một đốn. Ai nha, hảo đi, nếu đại gia phi làm ta nói ta liền nói. Diệp Vận cố ý tạm dừng một chút. Mau nói đi, cọ sát cái gì a? Ta xem ngươi tưởng như thế nào biên. Trương Thị chính là không quen nhìn Diệp Vận làm vẻ ta đây, không đợi Lý Thị nói chuyện, liền gấp không chờ nổi thuốc dục nói. Kỳ thật ở một bên Vương Tam Lang cũng thực nghi hoặc. Chính mình về nhà không gì sự a, tức phụ tưởng nói gì a? Đều do chính mình nói không phải thời điểm, làm hại chính mình tức phụ khó làm. Ai nha, hảo đi, ta nói, kỳ thật cũng không phải gì đại sự, chính là ta cùng Tam Lang cấp nương cùng cha mua điểm rượu nho, nghe nói là từ Tây vực bên kia chuyển tới, nói là người già mỗi ngày cùng một chén nhỏ đối thân thể hảo, nữ nhân uống lên có thể dưỡng nhan mỹ dung, nhưng là quá quý, một tiểu đàn liền phải một lượng bạc tử, hơn nữa nói là chỉ có đế đô bên trong quý nhân mới có, ta cùng Tam Lang tích cóp thời gian rất lâu bạc mới cho cha mẹ mua một vò. Hơn nữa chúng ta tam phòng cũng không hảo siêu đại phòng năm lễ, liền tưởng chờ buổi tối không ai thời điểm lại cấp ta cha cùng ta nương, tưởng cấp cha mẹ cái kinh hỉ, chỉ là Tam Lang đôi ta ăn nói vụ về, thế nhưng tìm như vậy cái không đàng hoàng lấy cớ. Diệp Vận nói xong làm bộ ngượng ngùng túi đầu, thấy Vương Tam Lang bài bổ kẻ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là nhìn về phía hai mắt của mình lại tràn đầy kinh ngạc. Vương Tam Lang xác thật thực kinh ngạc, cái kia tức phụ nói rượu nho hắn biết, tức phụ cái kia nhà mới còn có hai đại lưu đâu. Không có việc gì thời điểm tức phụ liền lấy cái kia cho hắn cùng đầu đậu uống, nói là trở thành sau khi ăn xong đồ uống, tuy rằng chính mình không quá minh bạch đồ uống là thứ gì, nhưng là cái kia rượu nho xác thật khá tốt uống, đậu đậu mỗi ngày đều phải uống hai tài ăn nói bỏ qua, nếu không phải tức phụ nói cái kia uống nhiều quá cũng sẽ say, không cho đậu đậu uống nhiều. Phỏng chừng đậu đậu liền đem cái kia mỗi ngày đường thủy dường như uống lên. Nhưng là vừa rồi tức phụ nói cái kia một lượng bạc tử một vò. Kia nhà hắn chẳng phải là mấy ngày liền phải một lượng bạc tử, bởi vì tức phụ uống xong cái kia rượu nho sau sẽ đặc biệt mê người, cho nên chính mình mỗi ngày đều sẽ làm tức phụ ngủ trước uống một chút, nghĩ đến tức phụ uống xong nhu mị bộ dáng, Vương Tam Lang chỉ cảm thấy hạ bụng căng thẳng, tức khắc không dám nghĩ tiếp đi xuống. Cái gì? Một lượng bạc tử? Ngươi đương đó là vàng làm. Trương Thị vẻ mặt ngươi không tin, nàng cảm thấy Lao Tam hai vợ chồng chính là ở tìm lấy cớ, ai tin tưởng cái kia tiểu tiện nhân sẽ hoa một lượng bạc tử cấp cái kia chết Lao Thái bà mua như vậy đồ tốt ta. Đại tẩu, cái này ngươi còn đừng không tin, kia chính là ta cùng Tam Lang thật vất vả mới mua tới, chúng ta cũng chưa bỏ được uống. Nếu không phải vì hiếu kính ta cha cùng ta nương, ta cùng Tam Lang nhưng luyến tiếc mua Diệp Vận Trang rất là thịt đau. Giống như kia một lượng bạc tử đối nàng tới nói rất là thịt đau giống nhau. Lao Tam gia, cái kia cái gì rượu thật sự như vậy quý? Lý Thị cũng có chút bị kinh chứ, một lượng bạc tử một vò, kia cũng quá quý. Nương, đó là đế đô gia đình giàu có mới uống khởi, nói là còn có trì hoãn già cả tác dụng đâu. Đế đô đều cung không đủ cầu. Nay vẫn là gặp phải vận rượu xe, ta cùng Vương Tam Lang cầu tới đâu? Có phải hay không Tam Lang? Diệp Vận thấy Lý Thị các nàng vẫn là không quá tin tưởng, vội vàng kéo Vương Tam Lang một phen, Vương Tam Lang ngầm hiểu gật gật đầu, này Lý Thị cùng Lao Vương đầu bọn họ mới tin tưởng là thật sự. Lý Thị xem Diệp Vận ánh mắt đường trường liền thay đổi. Hảo, nương biết các ngươi hiếu thuận, được rồi, mau trở về đi thôi, buổi tối sớm một chút qua đi. Lý Thị tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là trên mặt vui mừng là giấu không được. Nhưng là nhìn về phía Trương Thị ánh mắt liền không phải như vậy hữu hảo, tin tưởng tương lai một đoạn thời gian, Trương Thị nhật tử đều sẽ không quá hảo quá. Chương 35. Đêm đó, Diệp Vận cùng Vương Tam Lang sớm liền đi qua nhà chính, đương nhiên còn mang theo một lượng bạc tử một vò rượu nho. Đem rượu giao cho Lý Thị, thấy nàng thật cẩn thận dọn tới rồi chính mình trong phòng phóng hảo, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Mà Vương Tam Lang tắc bị Vương Đại Lang bọn họ kéo đến một bên liên lạc huynh đệ cảm tình đi. Ú, Tam đệ muội, ngươi tới cũng quá muộn đi, lại trễ chút ta cùng nhị đệ muội đã có thể làm xong rồi. Trương Thị thấy Diệp Vận vào phòng bếp. Tức khắc âm dương quái khí đối Diệp Vận nói đến. Đại tẩu, ta này không phải còn không có bắt đầu làm kia sao, Tam đệ muội tới cũng không tính vãn. Bạch Thị thấy Trương Thị lại bắt đầu tìm Diệp Vận phiền thoái, vội vàng tiếp nhận lời nói cha. Miễn cho hai người tại đây tết nhất nháo không thoải mái. Nhưng là Trương Thị nhưng không như vậy tưởng, hắn cảm thấy Bạch Thị chính là tường đầu thảo, này sẽ xem lão Tam gia quá hảo liền đi nịnh bợ, đã quên trước kia nàng là sao lấy lòng chính mình, tức khắc liền không muốn. Nhị đệ muội, không thấy ra tới à, gì thời điểm cùng lão Tam gia tốt như vậy, ta liền chỉ đùa một chút ngươi đương cái gì thật à. Trương Thị nói có chút quái thanh quái khí, mặc cho ai đều nghe được ra lời nói bên trong bất mãn. Đại tẩu, xem ngươi nói, chúng ta đều là người một nhà, nào có cái gì được không, ta còn phải hảo hảo cùng ngươi còn có nhị tẩu học học như thế nào nấu cơm đâu, các ngươi cũng không thể tàng tư a. Diệp Vận xem Trương Thị đã có phát tác thế, vội vàng tiếp nhận lời nói cha, thuận tiện nịnh hót Trương Thị, hy vọng quá cái ngừng nghỉ năm. Tính, ta cũng không dám. Trương Thị tuy rằng khẩu khí vẫn là không tốt lắm, nhưng là ít nhất không ở tìm cha. Diệp Vận cảm thấy nếu bảo trì như bây giờ quá xong năm cũng khá tốt, nàng nhưng không nghĩ Tết nhất chọc Trương Thị la lối khóc lóc. Hảo, chúng ta mau làm việc đi, nếu không một hồi nương lại nên sinh khí. Diệp Vận thấy mọi người đều không nói chuyện, liền chạy nhanh đưa ra bắt đầu làm việc, miễn cho Trương Thị này một quan vừa qua khỏi, lại muốn nên đón Lý Thị mưa rền gió dữ. Hành à, làm việc đi, ta phụ trách nấu ăn, nhị đệ muội nhóm lửa sắt rau, tam đệ muội liền phụ trách rửa rau hảo. Trương Thị nói xong cũng không đợi Bạch Thị cùng Diệp Vận trả lời, liền chính mình đứng ở bệ bếp bên cạnh. Ai đều biết ngày mùa đông rửa rau là nhất khổ sai sự, lúc này người rất ít hữu dụng nước ấm, giống nhau đều là dùng nước lạnh tẩy tẩy thì tốt rồi. Ngày thường còn hảo, nhưng là mùa đông thủy băng đến xương, mọi người đều không thích cái này sống, đặc biệt là ăn Tết, muốn tẩy đồ vật còn nhiều. Năm rồi việc này đều là Trương Thị cùng Bạch Thị cắt lượt làm, năm nay vừa lúc đến phiên Trương Thị làm, nhưng là năm nay nhiều Diệp Vận, cho nên Trương Thị liền đem cái này sai sự đẩy cho Diệp Vận. Diệp Vận nghe được Trương Thị nói mới cảm thấy chính mình tưởng quá đơn giản, vốn dĩ cho rằng Trương Thị cũng là tưởng có thể hảo hảo quá xong năm mới không so đo, cảm tình là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Nhưng là Diệp Vận biết cái này sai sự chính mình không thể đẩy, đệ nhất chính mình là tân tức phụ, nhất khổ sai sự để lại cho chính mình thực bình thường, chính mình nếu là thoái thác liền sẽ có vẻ chính mình không hiểu chuyện. Đệ nhị, Trương Thị vốn dĩ liền xem chính mình không vừa mắt, nếu chính mình không tiếp nói nàng liền có lấy cớ đi Lý Thị nơi đó cáo chính mình trạng, cuối cùng chính mình phỏng chừng cũng sẽ không hảo quá. Cho nên Diệp Vận không hề do dự tiếp nhận muốn tẩy đồ ăn, dù sao cũng là mùa đông, nơi này lại không phải hiện đại, không có phản quý rau dưa có thể ăn, cho nên rau dưa cũng liền như vậy hai dạng. Đơn giản là cải trắng củ cải, khoai tây, cho nên Diệp Vận cảm thấy không có gì. Kỳ thật Diệp Vận không cảm thấy là bởi vì ở nhà nấu cơm thời điểm giống nhau đều là Vương Tam Lang ở rửa rau, bởi vì Vương Tam Lang luyến tiếp chính mình tức phụ tinh tế mềm mại tay nhỏ ngâm mình ở nước lạnh, liền tính Vương Tam Lang chính mình không có thời gian thời điểm cũng sẽ ở trong nồi cấp Diệp Vận ôn một nồi thủy rửa rau dùng, cho nên Diệp Vận là thiệt tình không biết mùa đông rửa rau là kiện cỡ nào thống khổ sự. Chờ Diệp Vận rốt cuộc tẩy hảo hôm nay phải dùng đồ ăn thời điểm tay đã đông lạnh không cảm giác, vốn dĩ mảnh khảnh ngón tay cũng bị đông lạnh sưng đỏ bất kham. Biết hiện tại Diệp Vận mới biết được vì cái gì mỗi lần Vương Tam Lang đều cấp cùng chính mình rửa rau, cũng là cho tới bây giờ mới biết được chính mình gả người nam nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu săn sóc, ở chính mình không biết dưới tình huống, là như thế nào yên lặng vì chính mình trả giá. Diệp Vận cảm thấy hai mắt của mình có điểm toan, có một loại muốn rơi lệ xúc động. Tam đệ muội, đồ ăn tẩy xong rồi sao? Ngươi có khỏe không? Bạch Thị thấy Diệp Vận lâu như vậy còn không trở lại, có chút không yên tâm ra tới nhìn xem, liền thấy Diệp Vận ngồi xổm bên cạnh giếng, sắc mặt có chút không tốt lắm. Nhị tẩu, ta không có việc gì. Diệp Vận nói liền bưng khởi đồ ăn buồn muốn lên tiến phòng bếp, không nghĩ tới mới vừa đứng lên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Tam đệ muội, ngươi như thế nào? Mau tới người A, tam đệ muội té xỉu. Mau tới người A. Tam lang, tam lang, ngươi tức phụ té xỉu. Bạch Thị thấy Diệp Vận mới vừa đứng lên liền ngã xuống, tức khắc sợ tới mức luống cuống tay chân, mới vừa vội lớn tiếng hô lên. Nhị tẩu, ta tức phụ sao? Vương Tam Lang ở nhà chính vừa lúc hai cái ca ca nói chuyện phiếm đâu, liền nghe thấy chính mình nhị tẩu kêu chính mình nói chính mình tức phụ té xỉu. Vương Tam Lang tức khắc luống cuống tay chân, từ trong phòng vọt ra. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đem ngươi tức phụ ôm trong phòng đi à, nhị lang. Ngươi mau đi thôn đầu đồng làng trung ra đem hắn mời đi theo. Lão Vương đầu nghe được tiếng vang ra tới, liền thấy Vương Tam Lang thẳng ngơ ngác ngốc ở kia, tức khắc bất đắc dĩ hướng tới Vương Tam Lang hô, có quay đầu lại phân phó Vương Nhị Lang đi thỉnh làng trung. Đúng vậy, đối, đem tức phụ ôm vào phòng. Ta đây liền ôm. Nghe được chính mình lão cha thanh âm Vương Tam Lang lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem chính mình trong lòng ngược Diệp Vận ôm chặt nhà chính. Chỉ chốc lát liền thấy Vương Nhị Lang túm một cái lao nhân chạy tiến vào. Ai nha, Nhị Lang ngươi chậm một chút, lao phu bộ xương già này nhưng không chịu nổi ngươi như vậy lăn lộn a. Lao nhân bị Vương Nhị Lang lôi kéo chạy một đường, vào phòng nhịn không được oán giận nói. Đồng lang trung, mau nhìn xem ta tức phụ làm sao vậy. Đồng lang chung vừa mới nói xong lời nói đã bị nóng vội Vương Tam lang kéo đến Diệp Vận trước giường, một hơi không xuyên đều, thiếu chút nữa không ngất đi. Đồng lang chung bất đắc dĩ nhìn Vương Tam lang, hắn xem như phát hiện, nếu là hắn lại không nhanh lên có thể hay không tồn tại ra vương gia đều là cái vấn đề, gia nhân này tính tình cũng quá nóng nảy. Bất quá ý nghĩa giả cha mẹ tâm, đồng lang chung cũng không cùng bọn họ so đo, bình phục một chút hô hấp, liền nắm lên Diệp Vận thủ đoạn bắt đầu vì nàng bắt mạch. Qua một hồi lâu mới bung ra. Đồng lang chung, ta tức phụ đây là sao? Ngươi nhưng thật ra mau nói a, ngươi tưởng cấp chết ta a. Vương Tam lang xem đồng lang chung bung ra bắt mạch tay, chạy nhanh bắt lấy đồng lang chung hỏi, liền luôn luôn mặt vô biểu tình bài bổ kẻ trên mặt đều thay đổi. Cấp gì, chuyện tốt, ngươi phải làm cha, ngươi tức phụ đã có một tháng có thai, hôm nay phỏng chừng là lệnh tới rồi, mới có thể té xỉu, tiền tam tháng thai nhi không xong, muốn nhiều chú ý. Còn có không cần lại làm nàng chạm vào lệnh, này 3 tháng là mấu chốt kỳ, một hồi ta khai 2 uống thuốc thì tốt rồi. Đồng đại phu mặt sau nói cái gì Vương Tam lang cũng chưa nghe rõ, chỉ nghe được một câu, chính mình phải làm cha, chính mình phải làm cha. Chương 36. Tam lang, ta vừa mới là làm sao vậy? Diệp Vận mở to mắt liền nhìn đến Vương Tam lang vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, bên cạnh còn đứng vẻ mặt nghiêm túc tiểu bào tử. Tức phụ. Ngươi tỉnh lạc. Ngươi đều có một tháng có thai, thật sao như vậy sơ ý, cư nhiên sao phát hiện. Nếu không phải ngươi hôm nay đi rửa rau thủy quá lạnh, ngươi thân thể chịu không nổi té xỉu, đến bây giờ còn không biết đâu. Này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi ngươi có biết hay không a? Cũng không biết phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Mau nằm hảo, ta đi đem đại phu khai dược cho ngươi bưng tới. Đầu đầu, nhìn ngươi nương a, đừng làm cho nàng lộn xộn. Vương Tam lang có chút đau lòng oán trách đến, này sẽ xem Diệp Vận tỉnh, nghĩ đến đồng lang chung đi thời điểm công đạo chờ chính mình tức phụ tỉnh phải cho nàng uống dược, liền xoay.